Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 75. Chương 741, Trảm trận. Lạc Hồng vừa nói xong, liền có không gian dao động rất nhỏ xuất hiện, thân ảnh Ngân Tiên Tử xinh xắn theo đó bay ra. Nàng vẫn cho rằng Lạc Hồng là lão quái vật chuyển thế trùng tu, cho nên đối với chuyện hắn mới âm thầm bàn giao chuyện của mình, không có cảm thấy một tia kỳ quái. Vừa mới ra liền nói, Ngụy Tinh Bàn mới không phải mấu chốt, có thể câu thông với nghịch tinh bàn ở linh giới chỉ có ấn ký của ngươi bị bảo vật này lưu lại trong bản thể. Người bên ngoài không có ấn ký này, lại đi theo tiến vào nghịch linh thông đạo, vậy chỉ có một con đường chết. Dứt lời, Ngân Tiên Tử liền linh quang lóe lên biến mất. Nàng còn đang tiêu hóa một tia chân linh bản nguyên kia, lần này chịu lộ mặt, cũng đã đủ cho Lạc Hồng mặt mũi. Toàn lời sằng bậy, ngươi nói nàng là khí linh của linh giới, nàng là được. Mộc Khôi này, ngươi nói cho bản phi biết xem, rốt cuộc ai đáng tin tưởng. Ma Phi bị Ngân Tiên Tử nói ra bí mật ẩn giấu, trong lòng đã nổi giận, cũng không còn ý nghĩ tiếp tục dụ dỗ. Nhưng mà, nếu Lạc Hồng và Hướng Chi Lễ liên thủ, nàng cũng không dễ đối phó. Hơn nữa nàng đã sớm nhìn ra Mộc Khôi cũng cực kỳ để bụng chuyện phi thăng, muốn dùng hắn để ngăn cản Lạc Hồng. Chuyện này, Mộc Khôi tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi khi hắn nhảy lên nhảy xuống, không ai phản ứng hắn, ngược lại hiện tại thời điểm hắn không nói một lời, đã bị đẩy lên đầu ngọn gió. Kỳ thật, lúc này nên lựa chọn như thế nào, Mộc Khôi tương đối rõ ràng, vừa mới nhìn thấy uy thế của Lạc Hồng khi sử dụng thông thiên linh bảo, lại đối nghịch với hắn. Chẳng phải là lão thọ tinh thất cổ ngại mạng dài sao? Chỉ có điều, hắn cũng biết một ít tình huống của Ma Phi, cho dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng cũng không dám làm càn như Lạc Hồng, cho nên nhất thời không biết mở miệng như thế nào, mặt ngoài thoạt nhìn là do dự. Nhưng mà đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên đè lại ngực của mình, hoảng sợ nói, ngươi dám âm thầm ra tay với Lạc Mỗ, muốn chết. Chỉ thấy, chỗ ngực Lạc Hồng mọc ra rất nhiều dây leo, phảng phất hạt giống ký sinh trên người hắn đột nhiên làm khó dễ. Không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò nha. Mộc Khôi nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong đầu điên cuồng gào thét, nhưng còn không đợi hắn mở miệng giải thích. Lạc Hồng liền không nói hai lời lấn người, một cỗ linh diễm đỏ thẫm từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cảm ứng được khí tức khủng bố của Hắc Ô Chân Viêm, Mộc Khôi nào còn dám phân tâm, lúc này tế ra âm khí đoản mâu chỉ một cái. Kích xạ ra một đoàn linh cầu màu xanh sẫm ngăn cản, sau đó bước ra lui nhanh về sau. Sau khi đốt cháy linh cầu màu xanh lá cây, Hắc Ô Chân Viêm mạnh mẽ tụ lại ở giữa, hóa thành một con hỏa nha to lớn, hai cánh vỗ một cái, liền đuổi theo Mộc Khôi. Đồng thời, tứ phương phi thiên hoa dưới chân Lạc Hồng cũng linh quang phóng đại, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa bên cạnh Hướng Chi Lễ. Một phen cử động này đều trong lúc điện. Quang hỏa thạch. Đợi Hướng Chi Lễ cùng Ma Phi kịp phản ứng, Lạc Hồng đã cùng Mộc Khôi ở ngoài mấy trăm trượng đánh ầm ầm rung động. Hừ, cuối cùng cũng có đầu óc thanh tỉnh. Ngươi nói thế nào thì cũng sẽ không tin sư đệ ngươi nói bậy đó chứ. Mắt thấy lừa gạt một người, lòng tin của Ma Phi hơi tăng lên, không khỏi muốn cố gắng một chút. Sư đệ này của lão phu tuy rằng có chút cổ quái, nhưng lời nói vẫn đáng tin tưởng, kính xin tiền bối từ bỏ ý niệm phá tan phong ấn trong đầu. Hướng Chi Lễ lúc này đã không còn kinh hoàng như lúc mới nghe tiếng Ma Phi, dù sao lấy tính tình của đối phương, nếu thật có nắm chắc giết được hắn, làm sao còn nói nhảm như vậy. Đáng chết! Ngươi cho rằng bản phi không làm gì được ngươi, ở đây cho bản phi nghỉ ngơi mấy tháng đi. Ma Phi cũng không che giấu ác ý của mình nữa, vừa dứt lời không gian trên đỉnh đầu Hướng Chi Lễ liền vặn vẹo một trận. Ngay sau đó một vòng xoáy màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, mảng lớn ngũ sắc hà quang đột nhiên từ trong vòng xoáy nghênh đầu hướng về phía Hướng Chi Lễ. Huyễn diệu thiên tượng. Hướng Chi Lễ hiển nhiên nhận ra thần thông này, kinh hô một tiếng, toàn thân lập lòe ngân quang, chuẩn bị thi triển độn thuật thoát đi. Mà lúc này, ngũ sắc hào quang kia lại hơi chuyển một cái, trực tiếp phá đi độn thuật của hắn. Còn không đợi hắn thi triển thủ đoạn, liền bị quấn lấy, thoáng cái cả người đều bị kéo vào trong khe hở không gian. Nhìn thấy một màn này, Lạc Hồng lập tức an tâm, hết thảy lại trở về nguyên lai quỹ tích. Ma Phi vì tạm thời phong ấn Hướng Chi Lễ, tiêu hao phần lớn lực lượng, không có khả năng lại đối phó được hắn. Nghĩ như vậy, động tác trên tay Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, không còn bức ép Mộc Khôi nữa. Cũng may, tuy Mộc Khôi không phải nhân tộc, nhưng tu vi đã đại thành, cho nên rất có linh trí. Khi giao thủ, hắn cảm giác được đối phương hoàn toàn không sát khí đằng đằng như ngoài miệng nói. Thủ đoạn sử dụng chỉ là thanh thế dọa người, nhưng uy lực chân thật lại bình thường, cho nên trong lòng đã có suy đoán. Mà nay đối phương đột nhiên dừng tay, càng chứng thực điểm này. Lạc đạo hữu, vị tiền bối kia không phải là sư huynh của ngươi sao? Mộc Khôi thực sự có chút không hiểu, hắn có thể hiểu được âm mưu mà Lạc Hồng nhìn thấu ma phi. Muốn kéo dài thời gian dẫn hóa thần sư huynh của mình đến cứu giúp, nhưng không thể lý giải vì sao Hướng Chi Lễ vừa đến, hắn lại muốn hại hắn như vậy. Hắc hắc, ngươi cũng thông minh, vị sư huynh Lạc Mỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá bại hoại chút. Nếu Lạc Mỗ không sử dụng chút thủ đoạn, hắn sẽ không dụng tâm xuất lực, nếu vậy, chỉ sợ hiện tại chúng chiêu, chính là Lạc Mỗ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, không có nửa điểm áy náy nói. Tiểu tu sĩ, bản phi cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có lẽ không biết mùi vị tâm ma phản phệ, nhưng đó tuyệt đối không phải là thứ ngươi có thể chịu đựng được. Lạc Hồng bên này mới dừng tay không bao lâu, thần niệm của ma phi liền độ tới, ngữ khí, vội vàng nói. Có gì không chịu nổi, tiền bối đã có điều giấu giếm, vậy Lạc Mỗ liền không tính là trái lời thề. Thần thông vừa rồi tuy lợi hại, nhưng lúc này tiền bối còn dư lực sao? Lạc Hồng không chút sợ hãi nói, ếch ngồi đáy giếng, thật coi chừng ma thệ là thứ đơn giản như thế. Còn Mộc Khôi ngươi, nếu muốn phi thăng thì tới trấn ma tháp. Ma phi nghe vậy lập tức không muốn nói nhảm với Lạc Hồng nữa, chuyển đề tài. Ếch, tiền bối không cần, về chuyện phi thăng, tại hạ cho rằng vẫn là Lạc đạo hữu chuyên nghiệp hơn một chút. Mộc Khôi nói ra từ đáy lòng, tốt, các ngươi rất tốt. Đợi bản phi đột phá phong ấn, người thứ nhất sẽ rút hồn luyện phách các người. Thả xong câu nói cuối cùng, thần niệm ma phi đã tiêu hao quá nhiều lực lượng lập tức trở về trấn ma tháp. Tại một không gian âm u phong bế, một con cự lang hai đầu có hình thể to đến mức khó tin trôi lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích. Mặt ngoài thân thể dán vô số phù lục cấm chế, quấn quanh rậm rạp chằng chịt, số lượng nhiều đến mức làm cho người ta nhìn thấy cảm giác chóng mặt. Những phù lục này từng tấm đều là kim đáy ngân văn, thình lình toàn bộ đều là cổ phù cực kỳ quý hiếm, mà xiềng xích thì đen nhánh không ánh sáng, nhìn cực kỳ bình thường. Đột nhiên, một đạo thần niệm trở về, bốn con mắt của cự lang hai đầu đột nhiên mở ra, trong ánh mắt lộ ra lửa giận khôn cùng. Sau đó ra sức giãy giụa, kích thích từng tấm cổ phù kia đến linh quang đại phóng, từng sợi xiềng xích nứt vỡ rung động kẽo kẹt. Đúng lúc này, không gian phong bế trải rộng, gương đồng cỡ bằng bàn tay bắn ra từng đạo hoàng quang, hợp thành một tòa pháp trận kỳ quái, nhất thời làm cho song thủ cự lang dừng động tác giãy giụa. Giằng co một lát, cự lang hai đầu bất đắc dĩ nhắm mắt lại, từ trong cơ thể nàng thoát ra một đạo, đi về một không gian khác. Lạc Hồng cũng không biết, bởi vì quan hệ của hắn, dưới trấn ma tháp xảy ra một chút rung chuyển, lúc này hắn vẫn đang ở trên quảng trường Bạch Ngọc. À không, là trên không phế tích. Lạc đạo hữu, ngươi sẽ không muốn thử lại lần nữa chứ? Chuyện này không thể nào thành công được, hay là chúng ta đi Côn Ngô Điện trước đi? Nếu chậm, những bảo vật kia có thể bị người khác cướp đi. Mộc Khôi có chút giật mình vì sự chấp nhất của Lạc Hồng, cười khổ thúc giục nói. Mộc Khôi đạo hữu đừng vội, vừa rồi lúc Lạc Mỗ động thủ với ngươi, lại nghĩ đến một biện pháp mới. Cho nên, thử lại lần cuối cùng, nếu không được, Lạc Mỗ tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đi Côn Ngô Điện giúp ngươi đoạt được bản mệnh nguyên bài. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ Mộc Khôi tin hay không, thân hình trực tiếp bay về phía phi tiên thạch. Là đạo hữu, rốt cuộc ngươi còn muốn thử cái gì, thời gian không đợi người. Mộc Khôi đi theo sau dây dưa nói. Thật ra cũng đơn giản, nếu cả khối không mang đi được, vậy thì cắt nó ra. Lạc Mỗ vừa nhìn, cấm chế trận pháp kia vì không muốn ảnh hưởng đến công năng của phi tiên thạch, chỉ bố trí một điểm bên dưới, từ đó trực tiếp chém mở là được. Lạc Hồng giải thích đơn giản một câu, không thể nào, tuyệt đối không thể. Phi tiên thạch không thể phá vỡ, không có bất kỳ công kích nào có thể lưu lại dấu vết trên đó, đây là điều mà tu sĩ thượng cổ đều công nhận. Hơn nữa cho dù chém ra, hủy trận pháp phù văn trong đó, chẳng phải cũng vô dụng sao? Mộc Khôi nghe vậy lập tức lắc đầu, chất vấn. Không có thứ gì là không thể phá vỡ, nhưng quả thật không thể chém loạn, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. ta phải tìm hiểu thật tốt những phù văn này. Lạc Hồng nhìn chằm chằm phi tiên thạch như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên hướng Mộc Khôi lạnh lùng nói. Đáng giận, nếu không phải đánh không lại ngươi. Mộc Khôi cảm thấy trong lòng đè nén. Đi tới phía trên phi tiên thạch, hai mắt Lạc Hồng toát ra linh quang, cẩn thận phát giác phù văn màu bạc phía trên. Hắn lần này cũng không có ý định phân tích từng cái phù văn, mà là muốn tìm ra liên hệ trong đó. Cái gọi là trận pháp, kỳ thật vạn biến bất ly kỳ tông, mặc dù Lạc Hồng còn chưa tìm hiểu được tác dụng của những phù văn màu bạc này. Nhưng từ công năng của phi tiên thạch phán đoán, trận pháp này hẳn là do 7 cái trận pháp con tổ hợp mà thành. Mỗi một trận pháp đều có công năng độc lập, hơn nữa có liên hệ với nhau, giống như cánh hoa trên đóa hoa vậy. Căn cứ vào suy đoán này, phù văn màu bạc trên phi tiên thạch này có thể phân chia thành 7 khu vực có độ tương tự cực cao mà Lạc Hồng hiện tại chính là muốn tìm ra chúng. Chỉ là, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, mỗi một phù văn màu bạc khác nhau cũng không lớn mà phi tiên thạch lại không nhỏ. Hơi thử một chút, Lạc Hồng liền phát hiện cái này phải tiêu phí không ít thời gian, rất có thể sẽ không kịp bên phía Côn Ngô Điện. Cũng may, ta có vật này có thể hỗ trợ. Ý niệm vừa động, viên cảm ứng châu truyền thừa xuống của độc thánh môn kia liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay Lạc Hồng. Chỉ thấy, năm ngón tay hắn hợp lại, không chút do dự bóp nát châu này, từ trong lấy ra một quả ngọc phù. Phù văn trên ngọc phù chính là cùng một loại với cổ phù, hiển nhiên nó mới là cảm ứng châu có thể cảm ứng được căn bản của phi tiên thạch. Ha ha, đúng như ta nghĩ, những phù văn thượng cổ này chính là sự tồn tại sau khi giản hóa phù văn màu bạc. Từ ngân khoa văn đến phù văn màu bạc, rồi đến phù văn thượng cổ, cuối cùng là đường vân phù lục hiện nay. Tất cả phù đạo của nhân giới đều là nhất mạch tương thừa, truy tìm căn nguyên chỉ sợ chính là Kim Cương Ngọc Thư ghi lại phù đạo kia. Phù văn sau khi đơn giản hóa còn có thể cảm ứng được phi tiên thạch, nói vậy có quan hệ với phù văn hạch tâm bên trong những phù văn màu bạc này, cũng chính là cái được gọi là mắt trận. Nếu thật sự là như thế, trước tiên tìm được mắt trận, lại khuếch tán ra phía ngoài thôi diễn, liền có thể dễ dàng tìm ra 7 tòa trận pháp kia. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lúc này đối với thượng cổ, phù văn trên ngọc phù tiến hành nghịch chuyển, tận khả năng hoàn nguyên, đối chiếu trên phi tiên thạch tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được gần 100 phù văn màu bạc tương tự. Sau khi thống kê, hắn phát hiện trong đó có một phù văn màu bạc, tổng cộng chỉ xuất hiện 7 lần. Lạc Hồng lúc này ý thức được hắn đã tìm được mấu chốt, liền lập tức triển khai công việc tiếp theo. 3 ngày sau, chẳng những Lạc Hồng tìm ra được 7 trận con, còn đánh dấu cả trận cơ. Bất quá tin tức xấu là, trận cơ cùng sơn mạch cấm chế dán rất gần, hắn muốn bạo lực chém ra, rất dễ dàng làm cho nó bị hao tổn. Mà dưới trùng kích, 7 tòa tử trận cũng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy, rất có thể đồng thời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này giống như một mãng phu muốn dùng đại đao đầu hoàn chảm một đóa hoa sen, lại không thể làm nó bị thương. Thay vì như thế, không bằng đổi mạch suy nghĩ, không chảm tòa hoa kia, trực tiếp hái từng cánh hoa xuống. Lạc Hồng thốt lên, chỉ cảm thấy đầu óc trở nên trong sáng, có cảm giác thông suốt. Ngân tiên tử, ngươi cảm thấy ý nghĩ của Lạc Mỗ có thể thực hiện. Phi tiên thạch là do đại năng nhân tộc trong linh giới tự tay luyện chế, Lạc Hồng không tự phụ đến mức cảm thấy mình có thể tổn hại nó mảy may. Nhưng hắn mang trong người tàn phiến của Huyền Thiên Chi Bảo, mặc dù không thể trực tiếp vận dụng, nhưng cho dù là khí linh ra tay, chém vỡ một tảng đá thì vẫn không thành vấn đề. Là đạo hữu, ngươi như vậy tuy rằng đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tử trận dù sao cũng không phải nguyên vẹn trận pháp, tuy còn có thể dùng một chút, nhưng tất nhiên sẽ trở thành tiêu hao phẩm dùng một lần. Hơn nữa, bản tiên tử cũng không hiểu nhiều về trận pháp, không thể chém quá chính xác, cho nên nhiều nhất chỉ lột được 6 tòa trận pháp cho ngươi. Thân ảnh ngân tiên tử xinh xắn chẳng biết từ lúc nào đã ngồi lên trên đầu vai Lạc Hồng, giờ phút này đang nhìn phi tiên thạch có chút tiếc hận nói. Tiêu hao phẩm thì tiêu hao phẩm, dù sao cũng tốt hơn là để ở chỗ này một mực vô dụng. Tiên tử lập tức động thủ đi, à đúng rồi, có cần đầu thương không? Có thể có 6 tòa trận con, cho dù sau này trong thí nghiệm có hao tổn một chút, cũng có thể đạt được ít nhất 2 thành phẩm. Đến lúc đó chính hắn một mình, lại cho ngu sư tỷ một cái, hoàn toàn đủ. Cầm đầu thương đi ra. A, sợ là ngươi không muốn hủy Côn Ngô Sơn. Có thanh trường thương bổn tiên tử cư trú này như vậy là đủ rồi, ngươi cứ nhìn là được. Ngân tiên tử cười khinh miệt, giống như đang trào phúng kiến thức của Lạc Hồng, lập tức thân hình lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa, mà cái thân thể tàn phế của Phá Thiên Thương kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ thấy, cây côn ngắn màu bạc nhìn như thường thường không có gì lạ này chỉ là đơn giản khua động hai cái, liền chém ra từng đạo sợi dây nhỏ màu trắng không có chút khí tức nào. Những bạch tuyến này độn tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền cắt qua phi tiên thạch, biến mất ở chân trời. Chỉ trong mấy tức công phu, Lạc Hồng liền nhận được truyền âm của Ngân Tiên Tử, giải quyết xong. Bản tiên tử trở về ngủ, đừng đánh thức ta. Thế là xong rồi, nhìn phi tiên thạch cũng không có thay đổi gì. Đang nghi hoặc, Lạc Hồng liền thấy phi tiên thạch đột nhiên trượt lên, chỉ một cái chớp mắt đã chia năm xẻ bảy. Chương 742, tình cờ gặp cố nhân. Uy lực của huyền thiên chi bảo không phụ kỳ vọng làm người xem không hiểu, hơn nữa cường đại làm cho người ta sợ hãi, bởi vì Lạc Hồng sớm đã đoán trước, cho nên cũng không có hết sức kinh ngạc. Mà Mộc Khôi ở bên cạnh thì trừng lớn cặp mắt xanh biếc kia của hắn, trong lòng rất là khiếp sợ. Dù sao phi tiên thạch được cổ tu công nhận là thần vật, không cách nào phá hủy, kết quả bây giờ lại bị người chém ra như cát đậu hủ. Ta có thể sống đến bây giờ, đúng là mạng lớn. Sau khi lấy lại tinh thần, có chút lo sợ bất an nhìn bóng lưng Lạc Hồng, hắn cảm thấy mình nhìn thấy, biết quá nhiều. Tình cảnh trước mắt tương đối nguy hiểm, không khỏi có chút xoắn xuýt có phải hay không còn muốn đi theo Lạc Hồng. Đi thôi, đi Côn Ngô Điện, chậm nữa cũng không đuổi kịp. Sau khi đem 6 khối phi tiên thạch cắt ra thu vào trong vạn bảo nang, Lạc Hồng lúc này mới xoay người nhàn nhạt nói một câu, sau đó bay độn đi. Đối với Mộc Khôi, Lạc Hồng đại thể vẫn là hài lòng, đối phương xác thực đúng như hắn sở liệu, ở trên vấn đề phi tiên thạch cung cấp rất nhiều trợ giúp. Cho nên, lần này Lạc Hồng đi cũng xác thực chuẩn bị giúp hắn đoạt được bản mệnh nguyên bài. Tuy rằng lời thề tâm ma không ước thúc được Lạc Hồng, nhưng hắn cũng không có ý định làm một người không giữ lời. Mà giữa hắn và Ma Phi vốn là tính toán lẫn nhau, binh bất yếm trá, cho nên cũng không có lời hứa gì. Đương nhiên, về phần Mộc Khôi Tín vẫn không tin, Lạc Hồng cũng mặc kệ. Phi Thiên Tử Văn Hạt sau khi cắn nuốt cửu U Minh Chu đã lâm vào ngủ say, tin tưởng sau khi chúng nó tỉnh lại, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên Lạc Hồng không thiếu trợ thủ cấp độ Nguyên Anh hậu kỳ. Thấy tình hình như vậy, Mộc Khôi không khỏi sửng sốt, dù sao hắn đang suy nghĩ có nên rời xa Lạc Hồng hay không. Kết quả lúc này đối phương lại tự mình đi trước, điều này làm cho hắn thập phần không nghĩ ra. Dù gì hắn cũng là một con yêu thú cấp 10, tại sao ở trước mặt đối phương lại không có một chút mặt mũi nào? Sau một lát căm giận, Mộc Khôi bỗng nhiên buồn bã thở dài, bởi vì hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, Lạc Hồng quả thật có bỏ qua thực lực của hắn. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cảm giác bất an của Mộc Khôi đã đi xa, lập tức hóa thân thành một đạo phi hồng màu xanh lá đuổi theo Lạc Hồng. Ngay lúc Lạc Hồng xử lý xong phi tiên thạch, chỗ đỉnh đá sườn núi lại lóe lên linh quang, chỉ thấy đầu tiên là một chiếc phi toa hai màu vàng bạc to lớn phá không bay ra từ trong linh quang. Sau đó trong một trận ngũ thải linh quang, một con khổng tước thần tuấn mang theo 4 nam, 1 nữ, cũng đi tới phía trên thạch đỉnh. Kim ngân cự toa từ trong linh quang chui ra, không dừng lại, lập tức dọc theo thềm đá đi lên núi. Mà những người được linh thú khổng tước mang vào kia, hiển nhiên cũng không quen thuộc Côn Ngô Sơn, sau khi tiến vào cũng không nóng nảy làm việc. Năm người này tuy đồng hành nhưng ăn mặc phân biệt rõ ràng, trong đó 3 người mặc phục sức Âm La Tông, rõ ràng đều là thái thượng trưởng lão. Mà một nam một nữ khác thì ăn mặc như người Thảo Nguyên, nữ chính là Thiên Lan Thánh nữ Lâm Ngân Bình đã từng tiếp xúc với Lạc Hồng. Nam thì khuôn mặt thanh tú nhưng lại tỏa ra pháp lực của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Hừ, coi như các nàng chạy nhanh. Từ tiên sư, đại trưởng lão của bản tông đã sớm tiến vào nơi đây, tình huống trước mắt không rõ. Chúng ta không bằng trước tiên cùng hắn hòa giải, sau đó lại tính toán. Trong tam lão Âm La Tông, cầm đầu là một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ gọi là Cát Thiên Hào. Ánh mắt oán hận nhìn về hướng Kim Ngân cự toa đi xa, sau đó ôn tồn đề nghị với nam tử thanh tú. Trước đây nhìn bộ dáng Huyền Thanh Tử đạo hữu, cũng không phải là nói dối chúng ta, trong núi này nhất định là có hung hiểm thật lớn, trước tiên cùng Càn Huynh hội cùng hắn là một lựa chọn tốt. Từ đại tiên sư đối với phong ấn chi địa này không có bao nhiêu hứng thú, nếu không phải Cát Thiên Hào thỉnh cầu, hắn thậm chí sẽ không mạo hiểm tiến vào. Dù sao, hắn và Lâm Ngân Bình đến Nam Cương là để tìm kiếm tung tích Hàn Lập, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Vốn dĩ lấy sự kiêng kỵ của người đột ngột đối với Lạc Hồng, bọn họ không nên cùng Hàn lão ma nổi lên xung đột lớn như vậy. Nhưng lúc trước Hàn lão ma tại Hoành Qua Mạc Lan Thảo Nguyên lúc bị một vị đột ngột tiên sư trong lúc ngẫu nhiên phát hiện hắn thân mang đại lượng phệ kim trùng bí mật. Hơn nữa Hàn lão ma khi đó lại theo thói quen dùng lịch phi vũ giả danh này, cho nên đột ngột nhân tài cùng Nguyên không đồng dạng, xuất động đại lượng nhân thủ đuổi giết. Lâm Ngân Bình trước khi đấu pháp, tuy đã nhận ra hắn, nhưng khi đó Hàn lão ma đã gần như bị dồn vào đường cùng, cho nên vừa mới gặp mặt, không nói hai lời đã phát động thế công mãnh liệt. Mà uy thế của Lạc Hồng ở trong đột ngột nhân lại còn không có lớn đến mức làm cho bọn họ bị đánh không hoàn thủ. Hơn nữa lợi ích của rất nhiều phệ kim trùng thúc đẩy, cuối cùng dẫn đến kết quả giống như nguyên thời không. Mất đi cái giá thật lớn mới triệu hoán hạ giới thiên lan thánh thú, đột ngột nhân dù thế nào cũng không chịu nổi tổn thất này. Lâm Ngân Bình liền cùng Từ Đại Tiên Sư đuổi tới Đại Tấn, cũng cầu trợ ở địa đầu Xà Âm La Tông. Chính là bởi vì các thiên hào trước đây giúp đỡ bọn họ, Từ Đại Tiên Sư mới có thể gọi ra linh tê khổng tước, mượn thần thông ngũ thải linh quang xuyên qua dòng linh khí bạo loạn chỗ lỗ hổng phong ấn, đưa ba người các thiên hào vào Côn Ngô Sơn. Mà nguyên nhân đám người các thiên hào nhất định phải tiến vào cũng rất đơn giản, đó chính là một mình Kiền lão ma vào trước, bọn họ với tư cách thái thượng trưởng lão Âm La Tông, tự nhiên phải chạy tới trợ giúp. Sau khi đạt thành nhận thức chung, năm người lập tức theo lộ tuyến của Kim Ngân Cự Toa, hướng lên trên núi mà đi. Dù sao hai người Hóa Tiên Tông điều khiển Kim Toa này rõ ràng là có hiểu biết về nơi đây, bằng không sẽ không quyết đoán bỏ chạy như vậy. Lúc này, trận pháp cấm chế trên thềm đá đã bị bọn Hàn Lập phá bỏ sạch sẽ, đám người Lâm Ngân Bình cũng không gặp trở ngại gì, gần nửa ngày đã tới một quảng trường đá. Một chỗ khác của quảng trường này kéo dài ra mười mấy thềm đá, bên cạnh mỗi thềm đá đều dựng một khối ngọc bài, phía trên phân biệt viết mấy chữ Côn Ngô Điện, Linh Bảo Các, Chú Linh Đường, Trấn Ma Tháp. Hiển nhiên, những thềm đá này chính là con đường phân biệt đi thông tới địa phương ghi trên đó. Thấy tình cảnh này, đám người các thiên hào có chút ngồi sáp, bọn họ chỉ có 5 người, thềm đá lại có mười mấy bậc thang, bọn họ làm sao có thể tìm được. Còn nữa, ở nơi xa lạ này, chia binh làm việc vốn là tối kỵ, cái này càng thêm khó giải quyết. Cát huynh, dựa theo tính tình của đại trưởng lão các ngươi, hắn có thể sẽ đi con đường nào? Dọc theo đường đi, Lâm Ngân Bình dù không gặp phải trận pháp cấm chế gì, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều dấu vết phá cấm xông vào trận. Hiển nhiên nơi này cũng không phải không có cấm chế, mà là đã bị tiền nhân phá vỡ. Hiện tại nếu như bọn họ xông loạn mà nói, rất có thể sẽ gặp phải cấm chế không bị phá vỡ, đây không phải là chuyện đùa. Các sư huynh, trên khối ngọc bài này viết Côn Ngô Điện, chẳng lẽ là tòa tiên sơn trong truyền thuyết kia? Một vị tu sĩ huyết nhãn bên cạnh các thiên hào kinh nghi bất định nói. Hừ, chỉ sợ chính là Côn Ngô Sơn, bằng không Thái Nhất Môn và Thiên Ma Tông cũng sẽ không có động tác lớn như vậy, đồng thời phái ra một vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ chạy đến Nam Cương. Các thiên hào trong lòng đã sớm suy đoán, lập tức nhìn thấy ngọc bài, mới không có khiếp sợ. Nơi đây chính là Côn Ngô Tiên Sơn. Thú vị, chuyến đi này sợ là có thể thu hoạch được rất nhiều. Từ Đại Tiên Sư hiển nhiên cũng nghe nói qua truyền thuyết Côn Ngô Sơn, lập tức hai mắt sáng lên nói. Lâm Ngân Bình lúc này lại có chút mờ mịt, bất quá sau khi Từ Đại Tiên Sư truyền âm vài câu với nàng, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lấy thần thông cùng tính tình của đại trưởng lão, hắn tất nhiên là muốn lấy bảo vật có giá trị nhất trong núi này. Cho nên Lâm đạo hữu, địa phương có khả năng nhất của đại trưởng lão chính là Côn Ngô Điện cùng Linh Bảo Các. Các thiên hào mặt hướng Lâm Ngân Bình suy tư nói. Côn Ngô Điện nghe nói chính là một loại địa phương như nghị sự đại điện, thường thường cấm chế xâm nghiêm, nhưng không có bảo vật gì. Ngược lại Trấn Ma Tháp này vô cùng có khả năng lưu lại pháp bảo trấn áp ma vật, nhưng đồng dạng nguy hiểm không nhỏ. So sánh ra, Linh Bảo Các lại là một nơi ổn thỏa, nguy hiểm không lớn, thu hoạch cũng ổn định. Từ Đại Tiên Sư có chút không tán đồng phân tích. Từ Tiên Sư nói cũng có lý, nhưng cho dù giảm bớt đến ba chỗ, đối với chúng ta cũng quá nhiều. Không bằng như vậy, chúng ta chia binh làm hai đường, một đường tiến đến Linh Bảo Các, một đường khác thì đi Côn Ngô Điện. Nếu như hai đường không tìm được đại trưởng lão, chúng ta lại lần nữa hội hợp, cùng nhau đi Trấn Ma Tháp, dù sao nơi đó cũng rất nguy hiểm. Các thiên hào trầm ngâm một lát, phát ra đề nghị. Ha ha, Từ Mỗ bên này cũng có một biện pháp tốt hơn, Cát huynh có hứng thú nghe không? Từ Đại Tiên Sư mỉm cười, thừa nước đục thả câu nói. Xin lắng tai nghe. Các thiên hào khách khí đáp. Thật ra chúng ta không cần đi thử vận may lung tung, chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Phải biết rằng, tu sĩ tiến vào núi này cũng không ít, lúc bọn hắn đi tới nơi này, tất nhiên là chia nhau đi tìm bảo vật. Giống như Càn huynh, thực lực mạnh, liền đi một nơi như Côn Ngô Điện, Trấn Ma Tháp, mà những người thực lực yếu kia, tám phần sẽ chủ động né tránh, đi Chú Linh Đường, Tường Vân Điện là nơi không có trọng bảo. Tu sĩ không thu hoạch được gì trong lòng đương nhiên sẽ không cam lòng quay về đây, tìm một chỗ khác để thăm dò. Chúng ta chỉ cần bố trí mai phục ở đây, bắt hắn lại, nơi Càn huynh đi hơn phân nửa cũng sẽ biết, đồng thời. Từ Đại Tiên Sư còn chưa nói xong, các thiên hào liền tràn đầy vẻ giật mình tiếp lời, hơn nữa còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Từ huynh không hổ là người dẫn dắt nhất tộc, trí kế quả nhiên không giống bình thường. Ha ha, các huynh khen chật rồi, chúng ta bố trí mai phục ở hai bên, chỉ cần phát hiện có người đến, liền lập tức vây quanh. Từ Đại Tiên Sư chỉ cây cỏ hai bên quảng trường đá xanh, an bài nói, ồ, mấy vị muốn mai phục ai? Đúng lúc này, một giọng nam bình thản từ phía sau truyền đến, lập tức làm đám người Từ Đại Tiên Sư giật mình. Tuy nói sau khi tiến vào Côn Ngô Sơn, thần thức của mọi người bị áp chế, nhưng thanh âm này hiển nhiên ở ngoài 10 trượng. Lẽ ra trong phạm vi thần thức của bọn họ, nhưng bọn họ lại không có một người nào phát giác được sự tồn tại của chủ nhân thanh âm. Chỉ có Lâm Ngân Bình nghe được âm thanh này, thân thể mềm mại không khỏi run lên, nhớ lại cảnh tượng chật vật bị người nào đó hung hăng áp chế. Ngay sau đó, mọi người đều thu về, chỉ thấy một vị nam tu trẻ tuổi bình thường không có gì lạ, khí tức mịt mờ không rõ. Đang đứng cùng một gốc thụ nhân cao hơn một trượng, khí tức ẩn nấp giống nhau, cười nhìn bọn họ. Lạc huynh, ngươi cũng ở đây. Lâm Ngân Bình thốt ra nói phá thân phận của Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 743, Lạc Lão Ma. Lâm đạo hữu lại gặp mặt, bất quá ngươi tựa hồ không phải rất muốn thấy Lạc Mỗ, nhưng lại làm một ít chuyện, không thể để cho Lạc Mỗ làm. Lạc Hồng cười ha hả nhìn Thiên Lan Thánh Nữ, tựa hồ có ý nói. Là đạo hữu, mặc dù ngươi rất có thần thông, nhưng thánh nữ tộc ta cũng không phải có thể mặc cho ngươi khi nhục. Từ Đại Tiên Sư hừ lạnh một tiếng, ngăn giữa Lạc Hồng cùng Lâm Ngân Bình, cường ngạnh đáp lại. Mộc Khôi lập tức nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, hay lắm, ngươi cũng là kẻ hung ác sao? Hắc, phản ứng lớn như vậy, xem ra thật đúng là bị Lạc Mỗ nói trúng, vậy cũng không thể để các ngươi sống sót được. Mộc Khôi đạo hữu, những người này ở đây chỉ tăng thêm biến số, diệt bọn họ rồi làm việc sau này nhất định sẽ thuận tiện hơn không ít. Lạc Hồng ngữ khí bình thản nói lời khó lường. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Chỉ bằng các ngươi một người một yêu, cũng muốn đối phó chúng ta. Lạc Hồng đúng không, Cát Mỗ đã nghe nói qua ngươi, đừng tưởng rằng nắm giữ một môn lôi pháp đỉnh cấp liền vô địch thiên hạ. Trong thiên địa này có không ít bảo vật có thể khắc chế lôi pháp, ngươi giết trưởng môn bổn tông, cho rằng chúng ta không có chuẩn bị chút nào sao? Giết chúng ta? Ừ, theo Cát Mỗ thấy, hôm nay chính là ngày giỗ của các hạ. Các thiên hào đối với Lạc Hồng ấn tượng còn dừng lại ở trong tình báo lúc biên cảnh đại chiến, mà nay bọn họ người đông thế mạnh, hoàn toàn không cần sợ chỉ có một đạo sát chiêu Lạc Hồng. Từ Đại Tiên Sư mặc dù thái độ thập phần cường ngạnh, nhưng giờ phút này lại mơ hồ có chút bất an. Không có nguyên nhân khác, chỉ là thần sắc Lạc Hồng thật sự là mây trôi nước chảy, giống như bọn họ hoàn toàn không có uy hiếp. Khạc khạc khạc, tại hạ bị giam trong khốn linh trận mấy vạn năm, rất ít khi ăn được đồ ăn. Lạc đạo hữu, những người này ăn vào không thành vấn đề chứ? Đừng thấy Mộc Khôi thành thật trước mặt Lạc Hồng, nhưng hắn cũng không phải hạng người lương thiện. Tựa như Ngân Xí Dạ Xoa trong Âm Dương Quật, trong những tuyệt địa nổi danh của Đại Tấn, cũng có một phần công lao của hắn. Lúc nói chuyện, Mộc Khôi triệt để buông khí tức của mình ra. Nhất thời hung uy hiển hách của đại yêu cấp 10 làm các thiên hào vừa mới buông lời hung ác sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về phía sau hai bước. Ánh mắt Từ Đại Tiên Sư cũng chợt ngưng tụ, làm ra tư thế đề phòng. Chờ một chút, Lạc huynh. Thánh tộc chúng ta cũng không có ác ý với ngươi, lần này cũng không phải vì ngươi mà đến. Nơi đây ẩn giấu hung hiểm, ngươi thật sự muốn giải quyết ân oán với Âm La Tông sao? Đến lúc đó, ngại quan hệ giữa bổn tộc và Âm La Tông, ta và Từ huynh không thể không nhúng tay vào. Lâm Ngân Bình cũng không muốn mình vất vả lắm mới hòa hoãn được liên quan với Lạc Hồng, vì vậy mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, từ tình thế hiện tại mà xem, một mình Lạc Hồng có thể đối phó Từ Đại Tiên Sư. Còn lại nàng cùng ba vị trưởng lão Âm La Tông Cát Thiên Hào tuyệt sẽ không là đối thủ của thập cấp yêu thú. Cho nên, tuy rằng nhìn phe mình người đông thế mạnh, cũng đồng dạng có một vị hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng thật đánh nhau, mặt thua lại tới so với phần thắng lớn hơn. Đừng nói chuyện tả hữu với Lạc Mỗ, ngươi là một Thiên Lan Thánh Nữ cộng thêm vị đại tiên sư từ huynh này, không ở Thảo Nguyên đợi, đến Đại Tấn làm gì? Lần này Lạc Hồng biết rõ còn cố hỏi, chính là đang cho đám người Lâm Ngân Bình con đường sống, nếu không thì không nói nàng cùng Từ Đại Tiên Sư, ba người Cát Thiên Hào hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Dù sao cũng là bởi vì sự tồn tại của mấy người này mới buộc Hàn Lão Ma đi Côn Ngô Điện. Mà Hàn Lão Ma nếu không đi Côn Ngô Điện, dựa theo ý tứ của hắn, trực tiếp vào túi, chuẩn bị tìm một nơi bí ẩn trốn đi, đợi đến khi phong ấn Côn Ngô Sơn xuất hiện lỗ hổng, lập tức chạy trốn. Toàn bộ quá trình đều như lúc hắn ở Huyết Sắc Cấm Địa, khi tu sĩ bảy phái đánh nhau sống chết, hắn lại trốn trong hốc cây bo bo giữ mình. Hắn tránh né, nếu bỏ qua dị biến của Trấn Ma Tháp, cuối cùng sẽ thiếu đi tồn tại quan trọng là Ngân Nguyệt. Cũng không có gì là không thể nói, chỉ là quý sư đệ đã đoạt đi thánh thú của thánh tộc ta nhất định phải tìm về. Tuy rằng trong lòng Từ Đại Tiên Sư kiêng kỵ, nhưng vì mặt mũi đột ngột tộc, ngữ khí vẫn cường ngạnh như cũ. Ha ha, thì ra là thế, trách không được Lâm đạo hữu nhìn thấy Lạc Mỗ khẩn trương như vậy, nguyên lai là quý tộc chuẩn bị đối phó Lạc Mỗ sư đệ à. Chuyện của Hàn sư đệ không cần Lạc Mỗ đi quản, các ngươi muốn thánh thú, cứ tìm hắn mà lấy. Nhưng có muốn được hay không, phải xem bản lĩnh của các ngươi. Mộc Khôi đạo hữu chúng ta đi, chính sự quan trọng hơn, đừng lãng phí thời gian ở đây. Lạc Hồng lập tức dập lửa, dứt lời liền nói với Mộc Khôi đi thẳng về phía thềm đá đánh dấu Côn Ngô Điện. Dưới uy thế của Mộc Khôi, ba người Cát Thiên Hào cũng không dám ngăn trở, Từ Đại Tiên Sư càng không thể bởi vì một chút giao tình cùng Âm La Tông, liền chủ động khơi mào đại chiến cùng cấp. Mắt thấy Lạc Hồng đi xa, Cát Thiên Hào vẻ mặt dữ tợn nổi giận mắng, đáng giận, nếu như đại trưởng lão ở đây, chúng ta không cần phải chịu khuất nhục này. Từ Tiên Sư, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Tất nhiên là tiếp tục làm việc theo kế hoạch, Cát Huynh cũng nói, chỉ có hội họp với Càn Huynh, chúng ta mới có thể nắm chắc đối phó người nọ. Từ Đại Tiên Sư ngữ khí có chút không vui, tâm tư lại chuyển đến phương diện khác, âm thầm cùng Lâm Ngân Bình truyền âm. Lâm đạo hữu, Lạc Hồng này tựa hồ không giống như tình báo nói, cùng sư đệ tình như thủ túc. Về phương diện phệ kim trùng, ta thấy có thể kéo dài thái độ của chúng ta trước kia. Thái độ trước đây như thế nào? Đương nhiên là đuổi theo ép hỏi và ép buộc giao ra. Ta cho rằng có thể hòa bình giải quyết, tốt nhất là hòa bình giải quyết, dù sao chúng ta vốn không nghĩ đến chuyện đối phó Hàn Lập. Náo loạn thành bộ dáng hôm nay chỉ là bởi vì đối phương không dùng tên thật dẫn tới hiểu lầm, cho nên có thể đàm phán. Lâm Ngân Bình cũng không cho rằng một câu nói của Lạc Hồng có thể lật đổ tình báo thám tử bổn tộc thu thập được nhiều mặt, nói không chừng đối phương đang cố ý lừa gạt bọn họ về phần mục đích. Nàng nhất thời vẫn chưa rõ, việc này phải xem vị Hàn sư đệ kia có xứng hay không. Từ Đại Tiên Sư hiển nhiên cũng không dao động ý niệm mình dùng sức mạnh. Mặc dù đã trải qua một phen hỗn loạn, nhưng sau đó năm người còn dựa theo kế hoạch đã định, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Mà ở bên Lạc Hồng, Mộc Khôi yên lặng đi một hồi lâu, dường như đã hiểu ra cái gì, đột nhiên hỏi, Lạc đạo hữu, có phải ngươi vốn không định giết bọn họ? Lạc Hồng hơi kinh ngạc liếc Mộc Khôi một cái, khẽ cười một tiếng nói, sao lại nói vậy? Ngươi xem, với thực lực của chúng ta, nếu như đấu với nhau, cho dù là vị đại tu sĩ hậu kỳ kia cũng khó thoát một chữ chết. Mà ba người mặc đồ đen kia rõ ràng có thù oán với ngươi, hai người khác thái độ cũng không ra sao. Ở trong hoàn cảnh hiện tại gặp phải, giết cũng không cần bị người truy xét sau đó, ngươi hoàn toàn không có lý do buông tha. Cho nên ngươi nói những lời đó chỉ là để hù dọa bọn họ, để ngươi không xung đột với bọn họ. Dù sao xung đột thì đám người này chết chắc, mục đích của ngươi là mượn đám người này làm gì đó. Mộc Khôi thần sắc cực kỳ nghiêm túc chậm rãi phân tích nói. Hắc, tên này, thật sự rất thông minh, hắn biết nhiều như vậy, ta có phải nên giết cái miệng. Dù sao thì ta cũng chỉ đồng ý giúp hắn đoạt lại bản mệnh nguyên bài chứ không nói xong việc là không động đến hắn. Ý niệm trong đầu hiện lên, Lạc Hồng mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, phân tích không sai, như vậy mục đích cụ thể của Lạc Mỗ là gì? Ngươi muốn hại sư đệ của mình, Mộc Khôi nói, chém đinh chặt sắt. Lạc Hồng nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại, từ một góc độ nào đó mà nói thật đúng là Bất quá cuối cùng Hàn lão ma sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Bên kia, Mộc Khôi cũng không bình tĩnh như hắn, thầm nói Lạc Hồng chính là đại ma đầu, trời giết, lại chuyên chọn người bên cạnh hại, đầu tiên là sư huynh hóa thần kỳ, sau là Hàn sư đệ chưa từng gặp mặt, thật là biến thái. Chương 744, trước điện Côn Ngô. Lạc Hồng làm như vậy mặc dù sẽ tạo thành một chút phiền phức cho Hàn lão ma, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí nếu thật sự phải liều mạng, Lạc Hồng hoài nghi tiên sư họ Từ có thể hay không địch lại Hàn lão ma. Không nói đến đại sát khí hư thiên đỉnh này, tu vi hiện tại của Hàn lão ma vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, còn chưa thể sử dụng như ý. Chỉ cần một cây tứ diễm phiến cũng đủ để cho tiên sư họ Từ ăn đủ đau khổ. Truy tìm đến cùng vẫn là bởi vì Thiên Lan thảo nguyên quá nghèo, tài nguyên tu tiên thiếu thốn, đến nỗi người đột ngột luyện ra thánh vật. Cũng chính là phỏng chế linh bảo hư linh đỉnh cùng bảo vật cùng cấp độ so sánh đều tương đối kém chất lượng. Tiên sư họ Từ tuy là nguyên anh hậu kỳ, đột ngột nhân trong đó có tồn tại đỉnh tháp, nhưng trên tay tất nhiên không có bảo vật gì lợi hại. Mà Đại Tấn thì hoàn toàn ngược lại, từ phương thức thành danh của người tu tiên liền nhìn ra được, dường như tứ tán chân nhân và kiền lão ma đều dựa vào bảo vật của mình để nổi danh. Tứ phương phi thiên hoa và ngũ tử đồng tâm ma đều nổi tiếng vang dội, đối với thần thông của hai người lại ít có người đề cập tới. Yên lặng suy nghĩ khốn cảnh của tu sĩ Thảo Nguyên, trong lúc vô tình Lạc Hồng đã cùng Mộc Khôi độn qua con đường đá thật dài này, đi tới trước một mảnh rừng đá trống trải. Chỉ thấy một mảng lớn cột đá to bằng nhau, cao tới mấy trượng đứng vững trên mặt đất, mặt ngoài chẳng những được khắc tinh xảo, lóe ra một ít phù văn, ánh sáng tương giao, hợp thành một tòa cấm đoạn đại trận. Chẳng qua, cột đá vốn nên chỉnh tề, giờ phút này cơ bản đều nghiêng trái nghiêng phải, có không ít thậm chí còn trở thành nửa đoạn tàn tích còn lại. Trên mặt đất cũng toàn là dấu vết đá vụn và thần thông oanh kích, hiển nhiên đại trận nơi này đã bị người phá vỡ. Lạc Hồng chỉ thoáng nhìn quanh một chút, liền thong dong trốn vào phiến thạch lâm này. Rất nhanh, hắn và Mộc Khôi đã xuyên qua pháp trận tổn hại không lớn này, lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một cái sườn núi đá xanh. Trên sườn núi đá này lại có rất nhiều tượng đá khổng lồ, đao thương kiếm phủ vứt khắp nơi. Không cần phải nói, những gia hỏa này rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều so với tượng đá trong thạch điện lúc trước, chính là lực lượng thủ hộ của Côn Ngô Điện. Là đạo hữu, nơi đó linh quang lập lòe, tựa hồ có người đang đấu pháp, xem ra chúng ta vẫn chưa tới muộn. Lạc Hồng nhìn theo tầm mắt Mộc Khôi, chỉ thấy cách mấy trăm trượng có một nơi giống như đài cao, phía trên không ngừng bộc phát ra từng trận linh quang và tiếng nổ tung. Ha ha, rất náo nhiệt, đi, đi xem đối thủ cạnh tranh của chúng ta, không chừng đám quen biết cũ của Mộc Khôi đạo hữu ngươi cũng ở đây. Thần thức Lạc Hồng bao phủ, liền phát hiện mấy đạo khí tức dao động kịch liệt, hiển nhiên là kịch chiến say sưa. Dứt lời, Lạc Hồng liền điểm liên tục, nhanh chóng đi về phía bình đài, đồng thời không tận lực thu liễm khí tức. Mấy hơi thở sau, hắn đứng trên một bình đài lớn gấp mấy lần so với quảng trường Bạch Ngọc, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy tại một mảnh cấm chế linh quang hình thành màn sáng, nhân mã đánh nhau khí thế ngất trời. Trong đó đường hoàng nhất chính là ngũ tử đồng tâm ma của Kiền lão ma, mỗi người miệng phun ma khí màu xám, dương nanh múa vuốt. Mà đối thủ của Kiền lão ma là tu sĩ mặt chữ điền của Diệp gia, giờ phút này trên người hắn quấn quanh một cái bạch cốt cự hoàn. Trong đó hoàng quang chói mắt, mỗi khi có ma khí màu xám đánh úp lại, chỉ cần chấn động một cái là có thể đánh tan. Trừ điều đó ra, tu sĩ mặt chữ điền còn sử dụng một thanh phi kiếm không tệ, khó khăn lắm mới ngăn cản được sự tiến công của ngũ tử đồng tâm ma. Bên kia, lại có hai thanh đồng cự sư cao hơn một trượng đang cùng bốn người hoa thiên kỳ đấu với nhau, khi thì mở miệng sư tử. Phun ra từng đạo quang trụ màu xanh to cỡ miệng bát, uy lực quả thực không nhỏ, dưới tình huống lấy hai chọi bốn, đấu với bốn người của độc thánh môn có tới có lui. Chất liệu của hai con sư tử bằng đồng xanh này tuy khác với những tượng đá kia, nhưng Lạc Hồng từ những phù văn thỉnh thoảng thoáng hiện trên người chúng nó liền có thể nhìn ra, chúng nó đều là khôi lỗi, bất quá luyện chế càng thêm tinh xảo cùng cường đại. Hơn nữa nếu đem những phù văn kia đẩy ngược lại một chút thì sẽ có chút tương tự với một ít phù văn trên phi tiên thạch. Lại nhìn bốn người hoa thiên kỳ đấu pháp, không dám để cho hai thanh đồng sư cận thân chút nào, mỗi người đều lựa chọn du đấu. Mỗi khi có một người thật sự tránh không khỏi, ba người khác liền lập tức liên thủ công kích, bức lui thanh đồng cự sư. nhưng bốn người Hoa Thiên Kỳ hợp lực bộc phát công kích tuy nói không kém, nhưng thân thể Thanh Đồng Cự Sư lại càng cứng rắn, phảng phất phi tiên thạch phụ thể, ngoại trừ lùi lại vài bước, bốn người Hoa Thiên Kỳ căn bản là không đả thương được bọn chúng. Như vậy xem ra, sự bền chắc của phi tiên thạch có quan hệ rất lớn với phù văn màu bạc, mà cổ tu Côn Ngô Sơn cũng nhìn trúng điểm này, cũng đem nó vận dụng vào thuật khôi lỗi. Ta ngược lại phải bắt một con, đến lúc đó mượn nhờ phù văn trên người Thanh Đồng Cự Sư làm chiếu rọi, đối với phân tích phù văn màu bạc sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng nhìn về phía Cự Sư Thanh Đồng không khỏi sáng ngời. Về phần bốn người Hoa Thiên Kỳ tại sao lại không giống Nguyên Không đi Chấn Ma Tháp, Lạc Hồng cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, dù sao bọn họ ngoại trừ tặng đầu người ra, cơ bản cái gì cũng không làm. Lạc Hồng đi tới bình đài không lâu sau, Kiền Lão Ma cùng tu sĩ mặt chữ điền liền phát hiện hắn. Hai người một cái đã bị thua thiệt, một cái xem qua bức họa của Lạc Hồng, cũng nghe nói qua sự lợi hại của hắn, lúc này liền ăn ý ngừng tay, kéo dài khoảng cách ra sau nhìn thẳng hắn và Mộc Khôi. Ha ha, hai vị đạo hữu thật là nhàn hạ thoải mái, còn chưa thấy bảo vật, ngược lại là muốn đấu đến ngươi chết ta sống trước, có phải quá mức không khôn ngoan hay không? Hay là cấm chế cản đường này quá mức lợi hại? Lạc Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hoàn toàn không cảm giác được áp lực từ ánh mắt của hai người, nhàn nhã đi đến màn sáng màu trắng đối diện bình đài. Hắn này cũng không phải là bất cẩn, tu sĩ mặt chữ điền chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, có thể cùng Kiền Lão Ma đối kháng. Toàn bộ đều dựa vào kiện phòng chế linh bảo kia, nếu không hắn chỉ sợ đã sớm bị Ngũ Tử Đồng Tâm Ma hút khô tinh huyết rồi. Mà vòng xương quỷ dị này hộ thân có thừa, công phạt không đủ, cho dù Lạc Hồng không có Mộc Khôi ở một bên giúp đỡ, cũng không đủ gây sợ. Kiền Lão Ma càng là bại tướng dưới tay hắn, Ngũ Tử Đồng Tâm Ma đã bị càn khôn chi lực khắc chế, hắn mặc dù còn có một viên huyết ma châu chưa sử dụng, nhưng phỏng đoán cũng tuyệt không phải là đối thủ của huyết hống chi nhãn luyện hóa trùng mẫu huyết. Tu sĩ mặt chữ điền ở đây chính là vì ngăn cản tất cả tu sĩ muốn tiến vào Côn Ngô Điện, để tránh cho thông thiên linh bảo có khả năng tồn tại trong điện bị người đoạt đi. Cho nên, hắn vừa thấy Lạc Hồng khinh thường bọn họ đi về phía màn sáng màu trắng như vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút không vui, chỉ là xuất phát từ kiên kỵ, mới không có lập tức động thủ. Bất quá, ánh mắt của hắn lại không khỏi hướng về phía Kiền Lão Ma liếc qua, hiển nhiên là đánh chủ ý để cho đối phương lên trước. Nhưng hắn không nghĩ tới, Càn Lão Ma tuy là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, một đôi chiêu hung quang lộ ra, nhưng mà lại không có ý động thủ. Cũng may, Lạc Hồng đi được một nửa thì ngừng lại, tu sĩ mặt chữ điền mới không ngạc nhiên nghi ngờ mà mạo muội ra tay. Chỉ thấy, Lạc Hồng cong ngón tay búng ra, liền bành bắn ra một khối đá vụn, hóa thành lưu quang màu xám trắng trực tiếp đánh tới màn sáng trắng. Ngay lúc đá vụn tiếp cận màn sáng này, trong nháy mắt, lôi điện màu bạc trên đó bạo động lên, ngưng tụ thành từng đầu điện mãng chen chúc đánh xuống. Lạc Hồng cảm ứng một chút, phát hiện cấm chế này tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa mới tới trình độ khó giải, ít nhất nếu hắn muốn phá cấm, chỉ cần tế ra hắc ô chân viêm mở đường là được. Mà phía sau màn sáng màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một sơn môn thật lớn, hiển nhiên đó là lối vào Côn Ngô Điện. Hai vị đạo hữu trong bóng tối kia cũng không cần trốn, ở đây đều là người thông minh, nghĩ đến hoàng tước lại quá ngây thơ rồi. Sau khi thăm dò qua cấm chế, Lạc Hồng mở thần nhãn giữa lông mày, tản ra linh quang nồng đậm nhìn về phía một chỗ đất trống. Trong tầm mắt của hắn, một đầu dạ xoa yêu lưng mọc hai cánh đang mở to một đôi mắt phiếm hồng nhìn thẳng vào hắn, rõ ràng là ngân xí dạ xoa Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Mà sau lưng gã, còn có một phụ nhân có diện mạo to lớn xấu xí, không thể nghi ngờ nhất định là huyền nham quy cấp 10 kia hóa hình thành. Sau khi bị Lạc Hồng hời hợt gọi phá thân, thậm chí ngân xí dạ xoa còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Mộc Khôi đi theo bên cạnh Lạc Hồng. Dù sao, thần thông yểm hình của hắn vốn có chút kiêu ngạo tùy phong lại bị người ta nhìn thấu. Một khi hành tích đã bại lộ, ngân xí dạ xoa cùng xú phụ dứt khoát không ẩn tàng nữa, trực tiếp từ sau thạch đôn ẩn thân bay ra. Mắt thấy hai đầu đại yêu tản ra yêu khí khủng bố xuất hiện, ngoại trừ bốn người Hoa Thiên Kỳ còn đang chiến đấu với Cự Sư Thanh Đồng. Trong mắt Kiền Lão Ma cùng tu sĩ mặt chữ điền đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hai con yêu thú ẩn thân ở đây hiển nhiên sẽ không đơn thuần chỉ là xem náo nhiệt. Mộc Khôi, tại sao người lại cùng phe với tu sĩ nhân tộc? Có từng nhìn thấy con chim ngu ngốc nào chưa? Sú phụ tự thị thực lực, ngược lại cũng không sợ bị người chỉ trích, ngược lại đối với Mộc Khôi càng cảm thấy hứng thú, nhíu mày hỏi thăm. À, tại hạ đã hợp tác với Lạc đạo hữu, các ngươi tốt nhất không nên ngăn cản. Về phần con chim ngu xuẩn kia, tại hạ đã thấy nội đan của nó. Mộc Khôi đối với Ngân Xí Dạ Xoa và Sú Phụ cũng không có sắc mặt tốt, lúc trước bị cổ tu thi triển bạo huyết chú, hắn cũng là dựa vào chính mình chống đỡ được. Ngân Xí Dạ Xoa lúc ấy tuy có đan dược có thể giải trừ chú này, nhưng vẫn chưa đến phiên hắn phục dụng, hiển nhiên là bị bài xích. Cái gì? Con chim ngu xuẩn kia đã chết. Sú Phụ nghe vậy là trước kinh sau giận. Mộc Khôi cùng Ngân Xí Dạ Xoa tuy bị gọi là yêu, nhưng kỳ thật chính là ngoại tộc, giao tình của nàng cùng là yêu tộc sư cầm thú, tự nhiên sâu hơn nhiều. Khuê đạo hữu, trước mắt cũng không phải lúc truy cứu việc này, thù này đợi ngày sau hãy nói. Ngân Xí Dạ Xoa dĩ nhiên đoán được hung thủ là ai, hơn nữa tin tưởng Sú Phụ cũng có điều suy đoán, bất quá lúc này thực sự không phải thời điểm tranh đấu. Nhìn thấy Kiền lão ma bên này dừng tay, hơn nữa mọi người rất có thể hợp lực phá cấm, lại bằng bản lãnh, Hoa Thiên Kỳ trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn và ba vị sư đệ hiện tại bị hai xúc sinh này gắt gao ngăn chặn, chẳng phải là muốn bỏ qua cơ hội đoạt bảo sao. Lúc trước bởi vì ý đồ lén chạy, bọn họ bị Càn lão ma ép buộc đến nơi đây, cũng không phải vì ăn chút cơm thừa canh cạn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hoa Thiên Kỳ không khỏi trở nên nghiêm túc, chuẩn bị vận dụng thủ đoạn tiêu hao cực lớn nào đó để giải quyết Thanh Đồng cự sư. Nhưng mà đúng lúc này, hai con cự sư có lực lớn vô cùng, móng vuốt sư tử có thể nhẹ nhõm phá vỡ pháp bảo hộ thân của bọn hắn. Thân hình nó bỗng nhiên trầm xuống, bành bành hai tiếng cự nổ mạnh đập trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 745, Diệp Huynh mời trước. Sau khi ném chúng nó khí cơ hỗn loạn, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, nhất thời điều khiển càn khôn chi lực, khiến hai thanh đồng cự sư hướng về phía hắn hút lấy. Lúc này, hai con thanh đồng cự sư còn có ý định ngoan cố chống lại, nhưng ngoại trừ dùng móng vuốt cào ra vết cắt thật dài trên mặt đất, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sau khi phát hiện mình không cách nào chống cự cỗ hấp lực này, hai con thanh đồng cự sư đồng thời xoay người nhảy lên, dứt khoát mượn lực càn khôn đánh tới Lạc Hồng. Nhưng cho đến khi hai sư tử lao về phía Lạc Hồng ba trượng, hắn vẫn không tránh không né, chỉ lật tay một cái đã đè bọn chúng xuống đất. Giống như loại khôi lỗi ngoại trừ thân thể cứng rắn, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cần lực lượng bản thân không chịu nổi lực càn khôn của Lạc Hồng. Vậy đối với Lạc Hồng mà nói, chúng nó chẳng khác gì đồ chơi. Tiện tay lấy ra một chồng phong linh phù vung ra, lập tức quấn lấy hai con thanh đồng cự sư, khiến cho linh khí lưu chuyển trong cơ thể bị ảnh hưởng lớn, lập tức suy yếu. Tiếp theo, Lạc Hồng lại xoay tay tế ra hư linh đỉnh, thu hai con sư tử đồng thau vào trong. Như vậy, chúng sẽ không còn khả năng phản kháng. Đợi Lạc Hồng đem hư linh đỉnh thu hồi, Hoa Thiên Kỳ cùng sư đệ hắn cũng độn đến phụ cận. Vị độc thánh môn đại trưởng lão này dùng thần sắc có chút phức tạp nhìn Lạc Hồng, mặc dù Lạc Hồng giúp bọn họ giải vây, nhưng lại lần nữa kiến thức được càn khôn chi lực ẩn chứa thiên địa uy thế, gợi lên bất an trong lòng hắn. Nam nhân này quá mạnh mẽ, đến nỗi vô luận làm cái gì đều sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, Hoa Thiên Kỳ cũng hết sức nghi hoặc, không rõ vì sao Lạc Hồng lại muốn giúp hắn. Mà Lạc Hồng cũng nhạy bén nhận ra điểm này, chủ động giải đáp, cảm ứng châu không có cách nào trả lại cho Quý Tông. Lần này ra tay coi như bồi thường, từ nay về sau Lạc Mỗ cùng Quý Tông không ai nợ ai. Hoa Thiên Kỳ kinh ngạc, thời điểm nam nhân này mượn, vậy mà thật sự muốn trả. Hoa huynh, nếu đã thoát hiểm vậy sao còn không tới? Kiền lão ma có chút tức giận nói. Hắn cũng không cảm thấy Lạc Hồng nói nguyên tắc như hắn nói, cho rằng đây là Lạc Hồng đang cố ý thi ân, mục đích chính là vì phân hóa hắn cùng độc thánh môn liên minh để đối phó hắn. Rất hiển nhiên, đối phương thành công, lúc này Hoa Thiên Kỳ lại do dự một cái chớp mắt mới mang theo ba vị sư đệ chạy tới phụ cận Kiền lão ma. Là đạo hữu, không ngờ ngươi cũng tới Nam Cương, lần trước đại trưởng lão phái người đưa tặng lễ vật, đạo hữu có hài lòng không? Tu sĩ mặt chữ điền sau khi tận mắt nhìn thấy uy thế của Lạc Hồng, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, lập tức chỉ có thể đánh ra giao tình bài. Dù sao, trong mắt Diệp gia, bọn họ vẫn duy trì quan hệ không tệ với Lạc Hồng. Hắc hắc, Diệp đạo hữu hắn cũng không trượng nghĩa, giải phong Côn Ngô Sơn chuyện tốt lớn như vậy, cũng không biết hội một tiếng, cũng may cơ duyên Lạc Mỗ thâm hậu. Lạc Mỗ hiện tại muốn vào điện tìm tòi, vị đạo hữu này có thể nhường đường hay không? Lạc Hồng nói hai câu đã tiết lộ ra việc Diệp gia lần này xuất thế chủ mưu Côn Ngô Sơn, lập tức không nói hai lời liền đi đến quầng sáng màu trắng. Tu sĩ mặt chữ điền tất nhiên sẽ không tự lượng sức mà ngăn cản, dù sao hắn cũng không xác định trong Côn Ngô điện có hay không thông thiên linh bảo mà Diệp gia bọn hắn tìm kiếm. Nếu như không có, hắn liều mạng ở đây, chẳng phải là lỗ lớn sao? Lạc Hồng vừa động, bọn Kiền Lão Ma cùng Ngân Xí Dạ Xoa hai yêu cũng đi theo hướng tới màn sáng màu trắng. Chỗ sơn môn này, cấm chế lôi pháp cũng không lợi hại, tồn tại nguyên anh hậu kỳ tạo ra một lỗ hổng cũng không phải việc khó. Mọi người rất nhanh liền thi triển thủ đoạn xuyên qua màn sáng màu trắng, đứng trước sơn môn hoàn toàn dùng bích ngọc tinh mỹ tu thành. Sơn môn nơi này cực kỳ kỳ lạ, hai bên ngoài hai hàng đại thụ trơ trọi thì không còn thứ gì khác, bốn phía thập phần trống trải. Giữa đại thụ là một con đường đá trắng tinh, phía trước hơn ngàn trượng có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện hùng vĩ phong cách cổ xưa, không hề nghi ngờ chính là Côn Ngô Điện. So sánh với đám người nhìn Côn Ngô Điện xa xa hơi có vẻ kích động, Lạc Hồng căn bản không nhìn thứ hai, dù sao trong Côn Ngô Điện này có cái gì, hắn đã sớm biết. Nói thật, trong đó có giá trị nhất chính là bổn mạng nguyên bài của bọn Mộc Khôi. Tiếp theo chính là ba kiện cổ bảo mà Côn Ngô Tam Lão lưu lại, cùng với Hóa Long Tỷ có thể gia cố phong ấn trấn ma tháp. Bản mệnh nguyên bài đối với Mộc Khôi bọn họ có hiệu quả cấm chế cực lớn, nhưng cũng không phải không thể ngạnh kháng. Dù sao tu vi hiện tại của bọn họ đã lên, mỗi người đều chỉ kém cảnh giới hóa thần một bước xa. Cho nên, Lạc Hồng cũng không có cướp lấy một hai khối, sai sử ý tứ của Ngân Xí Dạ Xoa hoặc là xấu phụ, cho dù bọn họ đồng ý, hắn cũng không tin tưởng. Cổ bảo thì không cần phải nói rồi, hiện tại Lạc Hồng không thiếu bảo bối. Còn ba món cổ bảo còn lại thì uy lực thần thông cũng chẳng ra làm sao, chẳng qua là Côn Ngô Tam Lão lưu lại một hậu thủ mà thôi. Chỉ cần một trong bọn Mộc Khôi xông qua Bắc Cực Nguyên Quang, sẽ lập tức kích hoạt cấm chế. Pháp lực Côn Ngô Tam Lão lưu lại dùng rót vào trong ba kiện cổ bảo kia, hợp lực tương lai oanh sát thành cặn bã. Hóa Long Tỷ là mục tiêu Mộc Phu Nhân và Lam Thải Nhi đang trốn trong cột đá, Lạc Hồng sẽ không chạm vào. Vật này dùng để gia cố phong ấn, đụng nó hoàn toàn chính là tự tìm phiền toái. Cho nên Lạc Hồng chỉ nhìn Côn Ngô Điện một cái, sau đó rời ánh mắt đến hai bên cây đại thụ. Chỉ thấy, những đại thụ này mỗi một cây đều cao 20-30 trượng, cành lá cùng thân cây đều là vàng khô vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác lớn lên thập phần tươi tốt, lộ ra thập phần quái dị. Cũng giống như ta nghĩ, những kim từ linh mộc này đều có ít nhất 10 vạn năm thụ linh rồi, lần này tuyệt không thể để cho bọn càn lão ma phung phí của trời. So sánh với trong Côn Ngô Điện, Lạc Hồng còn chưa thể chân chính lợi dụng Bắc Cực Nguyên Quang, kim từ linh mộc này đúng là mục đích chủ yếu mà Lạc Hồng cố ý tới đây. Một khâu trong tầng thứ ba của Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết chính là muốn mượn đại lượng kim từ trọng quang rèn luyện thân thể, hấp thu luyện hóa. Giống như vậy song song trồng ở ven đường còn không được, dù sao tối đa chỉ có thể đồng thời gia trì 4-5 tầng kim từ trọng quang lên thân một người. Lạc Hồng vừa mới bắt đầu tu luyện liền phải điệp trên 10 tầng trở lên. Bởi vì có quan hệ với tiên thiên ngũ hành thể, Lạc Hồng gần như có thể tùy ý biến hóa thần thông thuộc tính ngũ hành của bản thân, cho nên nguyên bản trong quá trình tu luyện phải hấp thu luyện hóa ngũ hành từ lực, có thể bị hắn đơn giản hóa thành một hành hấp thu từ lực trong đó. Sau đó lợi dụng pháp thể chuyển hóa thành 4 hành khác, quả thực sảng khoái đến bay lên. Đương nhiên, đã là từ một hóa năm, vậy số lượng thứ nhất này nhất định phải có bảo đảm, nếu không cũng không được. Bởi vì chỉ có đủ lực lượng ngũ hành mới có thể làm cho thân thể khóa lại ngũ hành nguyên khí hấp thu sau khi tu luyện, khiến cho thân thể phát sinh lột xác thêm một bước. Mà hai hàng kim từ linh mộc trước Côn Ngô Điện này không nghi ngờ chút nào là bảo vệ chất lượng, Lạc Hồng phải bắt cho chúng nó. Vì sao Lạc đạo hữu không đi? Côn Ngô Điện ở ngay phía trước, nơi này nhìn như cũng không có cấm chế. Tu sĩ mặt chữ điền ha ha cười nói, tựa hồ coi Lạc Hồng là dê đầu đàn của mọi người. Khá lắm, con hổ mặt cười này muốn hại ta, hắn nhận ra được kim từ linh mộc. Vừa nghĩ, Lạc Hồng cũng vừa mỉm cười đáp lại, ha ha, Diệp huynh tới trước, tất nhiên là Diệp huynh cũng mời. Chương 746, Mộc Linh Hóa Hình. Khụ khụ, chư vị đạo hữu chớ nóng vội, hai bên đại thụ không phải là linh mộc bình thường, mà là linh mộc kim từ được người xưng là bảo thụ rơi xuống thời thượng cổ. Linh mộc này có thể tỏa ra một loại thần thông tên là kim từ trọng quang, bất cứ kẻ nào bước vào phạm vi ảnh hưởng của kim từ trọng quang đều sẽ bị từ lực vô hình khổng lồ gia trì lên thân thể, nhẹ thì nửa bước khó đi, nặng thì gãy xương tại chỗ. Trong kim từ linh mộc có ẩn dấu phù ấn khắc chế yêu ma của bọn họ, Ngân Xí Dạ Xoa đang muốn mượn tay tu sĩ đem bài trừ, tự nhiên sẽ không để cho thế cục trở nên hỗn loạn. Thật sự lợi hại như vậy sao? Ta cũng muốn thử một lần. Càn lão ma mặt đầy hoài nghi, thập phần không tin vỗ túi linh thú, gọi ra một quái hầu toàn thân cơ bắp rắn chắc. Đi! Theo một tiếng quát khẽ, trên thân con khỉ này dấy lên khí diễm âm trầm, lập tức nhảy vào con đường đá trắng. Chỉ thấy nó bay thẳng ra hơn 10 trượng, đột nhiên thân hình rơi xuống, đập trên mặt đất. Bất quá, con khỉ này có thể được càn lão ma dùng để dò xét thì tất nhiên là yêu thể cứng cỏi, rất có sức mạnh. Rất nhanh, tứ chi của con khỉ này chống đất đứng lên, từng chút một bò về phía trước. Tuy tốc độ chậm nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì con khỉ này rất có khả năng sẽ xuyên qua con đường đá này. Nhưng mà, còn không đợi trên mặt kiền lão ma lộ ra sắc mặt vui mừng, từ lực vô hình kia lại thoáng cái tăng thêm rất nhiều. Quái hầu thân thể nhất thời chống đỡ không nổi, phát ra đùng đùng một tiếng gãy xương, yêu huyết tràn đầy chết thành một bãi. Kiền lão ma trơ mắt nhìn quái hầu chết đi, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, chỉ là lạnh lùng nói. Những kim từ linh mộc này cách nhau quá gần, phát ra kim từ trọng quang sẽ chồng chất lên nhau, càng đi về phía trước, từ lực thừa nhận sẽ càng lớn. Trong chúng ta ngoại trừ Lạc đạo hữu, không ai có thể trực tiếp đi qua. Rất hiển nhiên, đây là lời chu tâm của càn lão ma, một câu nói của hắn đã đẩy Lạc Hồng đến mặt đối lập lợi ích của mọi người. Cũng không cần thân thể thẳng độ, cây này phát ra kim từ trọng quang chỉ hữu dụng đối với người có kim thuộc tính hoặc vật. Chúng ta chỉ cần không có chứa kim hành, thậm chí không có trong ngũ hành bảo vật là có thể bỏ qua kim từ trọng quang, công kích những linh mộc này. Những kim từ linh mộc này tuy rằng thụ linh rất dài, nhưng độ cứng cỏi của bản thân cũng bình thường, cho nên chúng ta cho dù từng gốc bị phá hủy, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngân Xí Dạ Xoa cũng mặc kệ kiền lão ma cẩn thận, hắn chỉ muốn dẫn mọi người đem hai hàng kim từ linh mộc này phá hủy. Ồ, như thế cũng đơn giản, di thiên trạc này của Diệp Mỗ chính là pháp bảo không chứa kim hành, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền động thủ đi. Tu sĩ mặt chữ điền tuy thầm mắng Ngân Xí Dạ Xoa xen vào việc của người khác, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa còn tích cực chuẩn bị phá cấm, tránh cho Lạc Hồng truy cứu lời nói ám hại khả nghi của hắn. Chậm đã, những kim từ linh mộc này Lạc Mỗ hữu dụng, ai dám hủy, người đó trước hết ăn một trưởng của Lạc Mỗ. Lạc Hồng không khách khí ngăn cản. Nghe lời ấy, Ngân Xí Dạ Xoa cùng Sú Phụ không khỏi nhướng mày, hoài nghi Lạc Hồng từ chỗ của Mộc Khôi mà biết được bí mật bên trong kim từ linh mộc. Đám người tu sĩ mặt chữ điền cùng Hoa Thiên Kỳ đồng dạng biến sắc, nếu không đẩy ngã những kim từ linh mộc này, bọn họ cũng không có biện pháp đến Côn Ngô Điện. Cộng thêm lời nói của kiền lão ma phương, mọi người không khỏi cảm thấy Lạc Hồng muốn ăn độc nhất vô nhị, bầu không khí chợt ngưng đọng lại. Là đạo hữu, ngươi đây là... Mộc Khôi cũng không cho phép Lạc Hồng muốn làm gì, lập tức chần chừ nói. Dù sao, hắn cũng không có biện pháp tới gần những kim từ linh mộc này, nói cách khác, thời điểm Lạc Hồng một mình đi đoạt bảo. Hắn chỉ có thể ở đây ngăn trở bọn càn lão ma cùng Ngân Xí Dạ Xoa, cái này có thể rất vượt qua năng lực của hắn. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương như vậy, ý của Lạc Mỗ cũng không phải là mặc kệ những kim từ linh mộc này, mà là muốn thu chúng lại ngay lập tức. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhất thời phá vỡ bầu không khí vừa chạm vào liền phát ra. Thế nhưng mà Lạc huynh, xung quanh những kim từ linh mộc này đều có cấm chế, ngươi nếu như thu từng gốc, chúng ta phải đợi tới khi nào? Hay là Lạc huynh chỉ cần vài cọng trong đó, không cần lấy đi toàn bộ? Trước mặt lợi ích, cho dù là Hoa Thiên Kỳ vừa mới được Lạc Hồng trợ giúp, giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày đưa ra dị nghị. Không, kim từ linh mộc này Lạc Mỗ đều phải thu vào trong túi, là một gốc cũng không thể thiếu. Lạc Hồng không hề có ý nhượng bộ. Khạc khạc khạc, Lạc đạo hữu lại muốn để nhiều đạo hữu như vậy chờ một mình ngươi, không cảm thấy mình quá mức bá đạo sao? Kiền lão ma cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để Lạc Hồng kéo thù hận, hiện tại ở đây tồn tại nguyên anh hậu kỳ nhiều như vậy. Mặc dù bản thân Lạc Hồng thực lực mạnh mẽ, lại có Mộc Khôi cấp 10 tương trợ, sợ là cũng khó có thể chống cự. Hừ, chỉ cần thế vây công thành công, họ Lạc sẽ chết không thể nghi ngờ. Kiền lão ma âm thầm âm tàn tính toán. Bị những lời này kích động, trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện chút bất mãn, trong đó số phụ thập cấp huyền nham quy hóa hình là thịnh nhất. Nghĩ đến, Lạc Hồng thực sự đã bị quần công, nàng nhất định là người hưởng ứng đầu tiên. Đợi. Ha ha, dùng thủ đoạn của Lạc Mỗ thu những kim từ linh mộc này, so với các ngươi dùng thủ đoạn bạo lực đem chúng phá hủy nhanh hơn nhiều. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ mọi người có tin hay không, há mồm liền phun ra một đoàn chân viêm đen nhánh to bằng nắm đấm. Lập tức chỉ kiếm về phía nó, một đạo pháp quyết lập tức chui vào trong hỏa cầu. Chỉ nghe bành một tiếng vang nhỏ, lúc này diễm cầu nổ tung, tản mát ra hơn 10 đóa diễm mầm to cỡ đốt ngón tay. Đi! Lạc Hồng vung tay áo lên, một cơn cuồng phong thổi ra khiến cho mấy chục ngọn lửa bay vụt ra, mỗi một ngọn đều nhắm thẳng vào một cây kim từ linh mộc. Mà ngọn lửa này vừa tiếp xúc với kim từ linh mộc, vậy mà không bị trở ngại gì, vô thanh vô tức dung nhập vào trong. Ở đây đều là tồn tại cường đại nguyên anh trung kỳ trở lên, tất nhiên là có thể cảm ứng được linh lực khủng bố ẩn chứa trong hắc ô chân viêm. Theo lý thuyết, linh diễm mạnh mẽ như vậy tới gần, kim từ linh mộc tất nhiên sẽ có phản ứng, sẽ vận dụng thần thông của bản thân ngăn cản. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, thông suốt không trở ngại mà chui vào trong thân cây. Chẳng lẽ thần thông linh diễm đỏ thẫm kia chính là quấy nhiễu linh giác? Mọi người đều suy đoán trong lòng. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền ý thức được mình đã sai lầm, thần thông huyền diệu của linh diễm này vượt xa dự đoán của bọn họ. Chỉ thấy những kim từ linh mộc dung nhập vào hắc ô chân viêm diễm, giống như bị cái gì kích thích mãnh liệt. Đột nhiên toàn bộ linh quang đại phóng, linh quang màu vàng nồng đậm kết nối cùng một chỗ, biến thành một mảnh hải dương màu vàng chói mắt. Mấy hơi sau, tiếng cười đùa của trẻ em càng ngày càng rõ ràng, liên tiếp truyền vào tai mọi người. Lúc này, linh quang màu vàng bỗng nhiên ảm đạm, mọi người phát hiện trên những kim từ linh mộc dung nhập vào lửa kia. Vậy mà đều nằm sấp một tiểu nhân làn da khô vàng, mập mạp không khác gì trẻ con nhân tộc. Mộc linh hóa hình, Mộc Khôi đã thành tinh cũng kinh sợ kêu lên một tiếng, không dám tin vào kỳ tích trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 747, lừa gạt trẻ con. Thảo mộc hóa linh vốn là chuyện cực kỳ hiếm thấy, dù sao cần động một chút là thời gian ngàn vạn năm. Trưởng thành, trong lúc sinh trưởng hoàn cảnh không thể biến hóa, vẫn không thể bị thú loại ăn, tu sĩ hái. Cho nên, xưa nay chỉ có niên đại lâu đời, ít dấu chân người tới, vật sống khó tìm trong bí cảnh tuyệt địa, mới có hy vọng xuất hiện cỏ cây hóa linh. Mà mộc linh hóa hình càng là một việc cực kỳ chú ý cơ duyên, cũng không phải linh thảo linh mộc chủng loại cao quý nhất định có thể ở sau sinh linh hóa hình. Tựa như thiên tâm thần thụ trong hắc vực kia là linh căn hiếm có của thiên địa, tập hợp tất cả trung linh dục tú tại một thân, nhưng cũng còn lâu mới đi tới một bước hóa hình kia. Mộc Khôi bên cạnh Lạc Hồng mặc dù cũng xuất thân từ cỏ cây, nhưng cũng không phải là mộc linh hóa hình, mà chỉ là một thụ yêu. Linh trí của Mộc Khôi chính là oán linh âm hồn chết ở phụ cận bản thể của hắn ngưng tụ mà thành, có thể nói là một loại chim ngói chiếm tổ chim khách. Cho nên, mặc dù hắn đã có 10 cấp yêu thú tu vi, nhưng biến hóa ra hình người vẫn chỉ có một cái hình dáng. Không giống huyền nham quy biến thành phụ nhân, tuy rằng hơi xấu một chút, nhưng không có một chút yêu thú dấu vết. Nói tóm lại, mộc linh hóa hình chính là hiếm thấy tới cực điểm sự tình, một khi phát sinh đủ để trở thành đại tấn tu sĩ 10 năm đề tài câu chuyện. Nhưng mà, hiện tại ở trước mắt mọi người, đúng là xuất hiện một nhóm hóa hình mộc linh. Đây không phải là kỳ tích, lại là cái gì? Thuật điểm hóa. Lạc huynh lại tinh thông thuật điểm hóa thất truyền, Hoa Mỗ hôm nay thật sự là mở mắt. Hoa Thiên Kỳ chớp chớp mắt, nhớ lại một quyển sách cổ quy nạp bí thuật thất truyền, hết sức thán phục nói. Thuật điểm hóa Lạc Mỗ có thể không thông chút nào, có thể khiến những mộc linh này hóa hình, toàn bộ dựa vào một đạo yêu hỏa khác đã từng để hắc ô chân viêm thôn phệ. Khai linh thần thông này tuy có kỳ hiệu kinh người, nhưng hậu hoạn cực lớn, bình thường chỉ là gân gà, nhưng dùng vào lúc này tiết kiệm thời gian, lại là thích hợp nhất. Lạc Hồng lắc đầu, ăn ngay nói thật, về tai họa ngầm của khai linh yêu diễm, Lạc Hồng đã nghiệm chứng qua trên người ngũ hành giao long. Năm đầu giao long phân thuộc ngũ hành này năm đó bị hắn bắt trở về là cấp 7, đến khi hắn rời khỏi thiên nam, dĩ nhiên vẫn là cấp 7, tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng là bị Lạc Hồng an bài ở Tân Hoàng Phong Cốc đại trận năm chỗ trận trong mắt, ngũ hành linh khí đầy đủ đến nổ tung. cái này cũng không thể để cho bọn họ tu vi bay tăng, vậy phỏng chừng đến chết bọn họ nhiều nhất cũng có thể vượt qua một cái hóa hình ngưỡng cửa. Một cái khác Lạc Hồng cũng không vận dụng này thần thông, nguyên nhân chính là làm như vậy sẽ trực tiếp tiêu hao HO chân viêm. Tuy rằng sau đó có thể được thong thả bổ sung, nhưng như thế nào tính đều là lỗ vốn mua bán. Nếu không là những kim từ linh mộc gốc cây trước Côn Ngô Điện này đều đã trưởng thành đến cực hạn, bản thân mộc linh hồn nhiên dư thừa, Lạc Hồng chỉ cần hơi chỉ điểm một chút, cũng chính là tiêu phí một ít HO chân viêm là có thể trợ chúng nó hóa hình, hắn cũng sẽ không đi làm. Hiện tại, tuy nói muốn tạm thời hao tổn một bộ phận HO chân viêm, lại có thể đạt được tài nguyên trọng yếu tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 3, Lạc Hồng cho rằng là phi thường đáng giá. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, đại ngũ hành thông thánh quyết chỉ có đến tầng thứ 3, dù sao khai sáng công pháp này chỉ là một tu sĩ thượng cổ ngẫu nhiên có được ngũ sắc hồng tước linh vũ. Người này mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng bị giới hạn trong tầm mắt, vẫn là đem công pháp dừng lại ở hấp thu thiên địa ngũ hành nguyên khí, dẫn phát giai đoạn lột xác thân thể. Bất quá, Lạc Hồng đã có mở đại ngũ hành thông thánh quyết sau đó công pháp ý nghĩ, cho nên hắn trong lòng cũng không sốt ruột, dù sao tầng thứ 3 cũng không phải hiện nay nhân giới có thể luyện thành. Suy nghĩ thu lại, Lạc Hồng quét mắt nhìn mười mấy búp bê béo kia, chỉ thấy bọn họ không hề bởi vì mình tương trợ, liền chủ động xông tới ném vào túi linh thú của mình, mà là tất cả đều tỉnh tỉnh mê mê chớp mắt, không khỏi mỉm cười. Tương trợ hóa hình đối phương sẽ nhận hắn làm chủ ý nghĩ ngây thơ, Lạc Hồng từ đầu tới cuối chưa từng có, nhưng cũng có 10 phần nắm chắc có thể làm cho những tiểu gia hỏa tân sinh này nhổ đất tới ném. Lúc này, hắn đem tay phải nâng lên, trong đan điền pháp lực cuồng trào mà ra, rất nhanh liền ở lòng bàn tay phía trên ngưng tụ ra một viên kim sắc linh cầu. Nhất thời, hơn 10 tiểu gia hỏa ngồi ở trên cành cây này, đồng loạt nhìn về phía Lạc Hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm linh cầu màu vàng trên tay hắn, nước miếng không hẹn mà cùng từ khóe miệng không chịu thua kém tràn ra. Nguyên lai, tạo thành viên kim sắc linh cầu này cũng không phải là kim hành linh khí bình thường, mà là thông qua Lạc Hồng tiên thiên ngũ hành thể cô đọng ra kim hành tinh khí. Hắc, đây thật đúng là có sữa, chính là miêu tả chân thật nhất của nương. Lạc Hồng thân thể cường hoành, tự nhiên không sợ những này trên 10 vạn cân mập búp bê, bây giờ còn có tâm tình âm thầm nôn mửa. Sau khi dùng đồ ăn ngon đưa những búp bê béo này tới, mi tâm Lạc Hồng đột nhiên mở ra, linh quang hoa mỹ từ trong đó tuôn ra. Ảo hư linh nhãn phát huy uy lực, thoáng cái khiến cho tất cả búp bê béo đều lâm vào ảo cảnh tốt đẹp ăn được linh cầu màu vàng. Cái này cũng không thể trách Lạc Hồng lừa gạt tiểu hài tử, dù sao ngưng tụ tinh khí ngũ hành đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, đó là phải tiêu hao đại lượng pháp lực. Quần lang vây quanh, Lạc Hồng cũng không dám làm cho trạng thái của mình kém đi. Sau khi dùng ảo cảnh cực diệu mê hoặc đám trẻ mập, tất cả những gì còn lại đều dễ làm. Lạc Hồng dễ dàng dán phong thần phù lên trán bọn họ, khiến cho linh trí mới sinh của bọn họ lâm vào trạng thái nửa ngủ say, sau đó liền yên tâm thu bọn họ vào trong túi linh thú. Ngay sau đó, hắn liền nhận được thần niệm kháng nghị của Tiểu Kim. Không có biện pháp, có thể chứa nhiều pháp bảo kim từ linh mộc như vậy trên người Lạc Hồng chỉ có 2 kiện. Một là ngọc phủ tùy thân, một cái khác chính là Lạc Hồng mua cho Tiểu Kim, Ngự Linh Tông bán ra túi linh thú cao cấp nhất. Trong ngọc phủ tùy thân có hóa thân đang tu luyện ma công, ma khí có thể tạo thành ô nhiễm đối với những linh căn thiên địa này, cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể ủy khuất Tiểu Kim một chút. Nhưng Tiểu Kim làm thú loại, xưa nay đều rất có ý thức lãnh địa, nàng coi túi linh thú là địa bàn của nàng, cho nên hiện tại rất không vui. Khuyên bảo một câu không có kết quả, Lạc Hồng dứt khoát thả Tiểu Kim ra, để cho nàng đứng ở đầu vai của mình. Lập tức, Tiểu Kim liền không ủy khuất, cao hứng bừng bừng nhìn xung quanh bốn phía. Càn huynh, Lạc mỗ thao tác như vậy, có phải hay không so với dùng bạo lực thủ đoạn, phá cấm tốc độ nhanh hơn à? Lạc Hồng cho tới bây giờ cũng không phải là bị đánh không hoàn thủ tính cách, lão ma này âm dương quái khí hắn liền giết người chu tâm hồi chi. Càn lão ma bị tức giận, hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì. Kế tiếp, Lạc Hồng cứ như vậy từng đoạn thu lấy kim từ linh mộc, ước chừng qua 5-6 canh giờ, rốt cục liền còn lại cuối cùng 100 trượng khoảng cách. Nhưng đúng lúc này, mọi người phía sau truyền đến liên tiếp nổ vang, hơn nữa càng ngày càng gần, hiển nhiên là lại có một nhóm tu sĩ hướng Côn Ngô Điện tới. Khoảng cách có thể nghe được thanh âm, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói cũng không tính là xa. Mấy hơi thở sau, mọi người liền nhìn thấy một vị Nguyên Anh trung kỳ nam tu sắc mặt hơi trắng bệch, cầm trong tay một thanh hỏa phiến bốn màu, thần sắc ngưng trọng phi độn mà đến. Chương 748, làm cục. Người tới không thể nghi ngờ là Hàn Lão Ma, hắn vừa thấy Lạc Hồng ở đây, lập tức trong lòng đại định. Nguyên bản, hắn là muốn mượn đi tới Côn Ngô Điện trên con đường này cấm chế, kéo dài từ đại tiên sư đám người truy sát, hiện tại hiển nhiên là không cần thiết. Lạc sư huynh, Hàn Lập không nói hai lời liền trốn đến bên cạnh Lạc Hồng, sau khi đơn giản ân cần thăm hỏi một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía trước. Vừa vặn lúc này từ đại tiên sư năm người truy kích tới, nhìn thấy có đông đảo tu sĩ, thậm chí yêu ma ở đây, không khỏi tâm tư các nơi kinh nghi. Lâm Ngân Bình vốn không muốn gây căng thẳng với Hàn Lập, nhưng Thiên Lan Thánh Thú đã ràng buộc với Hư Thiên Điện. Mâu thuẫn giữa hai bên không có khả năng điều hòa, cộng thêm thái độ cứng rắn của từ đại tiên sư, hai bên cuối cùng vẫn động thủ. Lập tức, nàng nhìn thấy Hàn Lập cùng Lạc Hồng gặp nhau, liền cảm thấy đau đầu, cũng không khỏi sinh ra ý niệm thánh thú tất nhiên không thể quay về. So ra, sắc mặt từ đại tiên sư lúc này cũng không dễ coi, trong lòng càng tức giận dị thường, chỉ thấy trên thân áo bào trắng sạch sẽ của hắn, phần lớn là dấu vết khói hun lửa. Đốt, liền biết là bị tứ diễm phiến ăn thiệt thòi nhỏ. Về phần ba người Cát Thiên Hào, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Bọn họ vừa thấy Càn Lão Ma ở đây, nhất thời trên mặt vui vẻ, không chút nghĩ ngợi liền trốn sang một bên, cung kính hướng hắn chào hỏi. Kể từ đó, Càn Lão Ma một bên có thể nói là thực lực tăng nhiều, Lão Ma này nhìn về phía Lạc Hồng ánh mắt lập tức liền bất thiện rất nhiều. Hàn sư đệ, không ngờ ngươi cũng vào Côn Ngô Sơn, nhưng xem ra tình cảnh sư huynh đệ chúng ta không ổn. Lạc Hồng mỉm cười, đem đám kim từ linh mộc cuối cùng gạt túi linh thú, thong dong nói, gây thêm phiền toái cho sư huynh rồi. Hàn Lập có chút xấu hổ nói, dù sao hắn đã đưa tới cho Lạc Hồng một đại địch nguyên anh hậu kỳ. Hắc hắc, cũng không có phiền toái gì, Hàn sư đệ ngươi có biết tầng cấm chế cuối cùng trong Côn Ngô Điện chính là Bắc Cực Nguyên Quang không? Môi Lạc Hồng bất động, âm thầm truyền âm cho Hàn Lão Ma. Sư đệ này ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, Lạc sư huynh chẳng lẽ là muốn mượn thần quang này làm chút văn chương? Hai mắt Hàn Lập hơi sáng lên, âm thầm trả lời. Hắn có pháp bảo có thể sử dụng Bắc Cực Nguyên Quang, Lạc Hồng cũng có âm dương lưỡng nghi hồ lô, ở trong tầng cấm chế cuối cùng của Côn Ngô Điện này, bọn họ có thể nói là chiếm hết địa lợi. Sư đệ không phải vẫn muốn đạt được phương pháp giải chú phong hồn chú sao? Càn Lão Ma chính là đại trưởng lão Âm La Tông, từ trong nguyên anh của hắn tất nhiên có thể có thu hoạch. Đợi lát nữa, chúng ta làm việc như thế. Lạc Hồng truyền âm một hồi, cùng Hàn Lão Ma nhanh chóng mưu đồ một phen. Cùng lúc đó, các Thiên Hào nhìn thấy Càn Lão Ma lúc này liền giống như có người tâm phúc, vì thế lập tức khuyến khích nói, đại trưởng lão, người nọ chính là sát hại trưởng môn sư huynh hung thủ, kính xin đại trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem hắn diệt sát ở đây. Càn Lão Ma nghe vậy đó là rất là ý động, ánh mắt của hắn độc ác, không cần các Thiên Hào đám người nhiều lời. Liền nhìn ra người đột ngột cũng cùng Lạc Hồng đám người có hiềm khích, mặt khác kia hai đầu yêu ma cũng có thể lợi dụng. Thế cục trước mắt, khoảng cách quần thể mà công lạc cũng chỉ kém một cú đẩy cuối cùng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Càn Lão Ma không khỏi nhe răng cười rộ lên, lúc này liền muốn mở miệng kêu gọi mọi người sóng vai lên. Nhưng mà đúng lúc này, Lạc Hồng, Hàn Lập cùng với Mộc Khôi lại hoàn toàn không để ý thế cục trước mắt, đột nhiên hướng Côn Ngô Điện bỏ chạy. Đám người Hoa Thiên Kỳ kinh ngạc một lát, vội vàng đi theo, sợ bảo vật trong điện không có phần của bọn họ. Bảo vật ở ngoài trăm trượng, giữa thế lực phe mình căn bản không có không gian liên hợp. Đáng chết, đi Côn Ngô Điện lấy bảo vật trước, sau đó thu thập họ Lạc kia. Càn Lão Ma thầm mắng một câu, lập tức kêu gọi các Thiên Hào ba người cũng hướng Côn Ngô Điện mà đi. Mấy cái đằng lạc trong lúc đó, Càn Lão Ma bọn họ liền đi tới Côn Ngô Điện trước. Chỉ thấy dày đặc ma ma màu bạc sợi quang từ trong điện trên trăm cây cột đá bên trong phun trào ra, đem cả tòa đại điện lấp đầy đương đương. Hiển nhiên, nếu muốn đi vào lấy bảo vật, nhất định phải xông qua những tia sáng màu bạc này. Bắc Cực Nguyên Quang, ha ha, bọn họ lạc chạy không thoát. Các Thiên Hào vừa thấy có Nguyên Quang chặn đường, lập tức mừng rỡ không thôi, chỉ cảm thấy là trời muốn tuyệt Lạc Hồng ở đây. Nhưng mà Càn Lão Ma ở một bên lại trừng mắt, quát to một tiếng, không tốt. Chỉ nghe Càn Lão Ma hét lớn một tiếng, huyết sắc linh quang từ bóng trắng khổng lồ bên trong tuôn ra, làm hắn một lần nữa bay lên, thoáng cái liền xông vào Bắc Cực Nguyên Quang bên trong. Bên kia, Ngân Xí Dạ Xoa cùng sử phụ nếu so với Càn Lão Ma càng gấp, trốn tới nửa đường thấy Lạc Hồng ra tay ngăn cản Càn Lão Ma, không khỏi đồng thời hướng về phía này ném tới ánh mắt hung ác. Ha ha, hai vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lạc Hồng cũng không có ý ngăn cản bọn họ, cười khẽ một tiếng sau đó ý bảo Nhị Yêu cứ việc xông vào đại điện. Mắt thấy Ngân Xí Dạ Xoa cùng sử phụ phối hợp với nhau một bên ngăn cản Bắc Cực Nguyên Quang, một bên hướng sâu trong đại điện mà đi, Mộc Khôi không khỏi lo âu. Lạc đạo hữu, thật sự không thành vấn đề sao? Ngươi vì sao không tự mình tiến vào đại điện? Lạc Mỗ một người đi vào, Hàn sư đệ tính mạng có thể liền nguy hiểm. Đạo hữu đừng hoảng hốt, Hàn sư đệ chắc chắn không phụ nhờ vả. Lạc Hồng qua loa trấn an Mộc Khôi một câu, lời nói cũng không phải là sự thật. Trên thực tế, hắn đây là liên hợp Hàn Lập làm cục cho Càn Lão Ma, dù sao nếu hắn và Hàn Lập cùng tiến vào Côn Ngô Điện, Càn Lão Ma nào dám dũng cảm như vừa rồi, tất nhiên là muốn cùng Từ Đại Tiên Sư và các tu sĩ không thể đối phó Bắc Cực Nguyên Quang chặn ở cửa đại điện. Đến lúc đó, Lạc Hồng cùng Hàn Lập mặc dù có thể đem bảo vật trong điện thu vào túi, cũng sẽ bị chúng tu vây công. Lạc Hồng mặc dù không hoảng hốt cái này, nhưng vừa đánh nhau, Hàn Lão Ma chỉ sợ sẽ trở thành Càn Lão Ma đám người tranh nhau bóp quả hồng mềm, dù sao hắn chỉ có Nguyên Anh trung kỳ. Loại tình huống này đối với Hàn Lão Ma hiện tại mà nói vẫn là rất nguy hiểm. Mà chỉ cần Lạc Hồng xử lý như bây giờ, Càn Lão Ma sẽ bị lừa vào trong điện Côn Ngô, vui tươi hớn hở cho rằng mình đã bắt được Hàn Lập Lạc Đàn, có thể chém Lạc Hồng một tay trước đại chiến. Ngay khi bốn người Hoa Thiên Kỳ nhìn ánh sáng than thở, một đạo độn quang hai màu kim anh ngân đột nhiên từ sau lưng mọi người bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền xông vào trong Bắc Cực Nguyên Quang. Lạc huynh, quý sư đệ một người chỉ sợ đánh không lại Càn huynh, ngươi liền một chút không sốt ruột. Không bằng chúng ta hợp tác, ngươi đem hồ lô kia cho Từ Mỗ mượn, Từ Mỗ đến bảo đảm an toàn cho Hàn đạo hữu. Từ Đại Tiên Sư cũng không có thủ đoạn đối phó Bắc Cực Nguyên Quang, giờ phút này âm thầm sốt ruột, không chút, do dự muốn hợp tác với Lạc Hồng. Ha ha, Càn huynh không sợ đám người các đạo hữu rơi vào tay ta, Lạc Mỗ làm sao sợ Hàn sư đệ gặp độc thủ đây. Càn Lão Ma đã vào cuộc, vậy hắn hẳn phải chết, Lạc Hồng đương nhiên cũng sẽ không buông tha ba người các thiên hào không có giá trị lợi dụng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 749, một ngón lùi địch. Hừ, có Từ Tiên Sư ở đây, Cát Mỗ ngược lại muốn xem ngươi đối với chúng ta bất lợi như thế nào. Các thiên hào ánh mắt lành lạnh, biết rõ lúc này đã không còn đường quay về, sau khi nói ra một câu tàn nhẫn âm thầm truyền âm nói. Từ Tiên Sư, người này lôi pháp chúng ta tới ngăn cản, ngươi cùng quý tộc thánh nữ chỉ cần đem kia Mộc Khôi địch trụ là được. Từ Đại Tiên Sư hơi kinh ngạc nhìn các thiên hào một cái, nghĩ thầm giữa Lạc Hồng và Âm La Tông xem như hoàn toàn không chết không thôi. Bất quá, chỉ cần không cần để cho hắn ngăn cản đối phương lôi pháp, Từ Đại Tiên Sư cũng vui mừng thấy kỳ thành. Nhưng ngay khi hắn muốn đáp ứng, trong tai lại truyền đến tiếng cười lạnh của Lạc Hồng. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên, các ngươi còn không biết Lạc Mỗ chân thật tu vi, cho nên cho tới bây giờ còn không có ý thức được. Càn huynh tại trốn vào Côn Ngô Điện một khắc kia, liền đem các ngươi buông tha à. Nói xong, Lạc Hồng chợt buông ra khí tức, linh áp khổng lồ của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thổi quét ra, vừa hạ lệnh cho ba người các thiên hào lạnh từ đầu đến chân. Không có tiếp tục nói nhảm, Lạc Hồng trực tiếp càn khôn chi lực khởi thủ, đem trong kinh hãi đang muốn chạy trốn ba người đè dạp trên mặt đất. Lập tức liền nghe một tiếng thanh minh, tiểu kim trên đầu vai Lạc Hồng bắn ra một đạo diệt hình kim quang, trực tiếp hướng ba người các thiên hào che lại. Đột nhiên, một mảnh linh quang ngũ sắc từ bên cạnh cuốn tới, chắn ở trước diệt hình kim quang. Hai người vừa chạm lúc này phát ra từng trận bạo liệt, vô số quang cầu màu trắng to bằng nắm tay không ngừng lóe tắt. Linh tê khổng tước, đúng là dùng để giúp ta luyện hóa tinh huyết. Linh quang ngũ sắc của khổng tước linh tê tuy rằng khác với thần quang ngũ sắc của khổng tước ngũ sắc, nhưng hiển nhiên là có chút huyết mạch. Cho nên, này thú yêu đan đối với Lạc Hồng ngày sau luyện hóa chân linh chi huyết, có trợ giúp nhất định. Dưới tình huống không có cửu oán, không chủ động giết người đoạt bảo là nguyên tắc của Lạc Hồng, chính vì vậy hắn mới không có chủ ý đánh tiên sư họ Từ, nhưng rất rõ ràng đối phương cũng không cảm kích. Tính tình tiểu kim kỳ thật cho tới bây giờ cũng không như thế nào, nàng chỉ là ở trước mặt Lạc Hồng có vẻ cực kỳ dịu ngoan mà thôi. lập tức thấy thần thông của mình bị một đầu linh cầm khác ngăn trở, trong mắt nàng lập tức hung quang lóe lên, linh văn trước ngực xích quang lóng lánh, cột sáng màu vàng bắn ra trên trán chợt to gấp đôi. Lạc đạo hữu, không, khỏi quá khinh thường Từ. Lạc Hồng hành động như vậy, làm Từ đại tiên sư cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng, dù sao lấy tu vi cùng địa vị của hắn, đã có mấy trăm năm không ai dám coi thường hắn như vậy. Nhưng mà, còn không đợi hắn đem lời tàn nhẫn nói xong, một mảnh thanh ảnh liền từ sau lưng Lạc Hồng bay ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người cao 10 trượng, cũng theo động tác của Lạc Hồng cùng nhau giơ cánh tay lên, kiếm chỉ về phía hắn. Chết! Nhẹ nhàng nói ra một chữ, gió lốc vô hình lại cuồn cuộn giữa hai người. Cơ hồ là sau một khắc, Lạc Hồng sau lưng màu xanh bóng người liền mơ hồ rất nhiều, mà Từ đại tiên sư lại là hai mắt đột nhiên chừng một cái. Trong miệng đang nói lời nói im bặt mà dừng lại, thân hình lay động liên tục lui mấy bước. Từ huynh, huynh làm sao vậy? Lâm Ngân Bình quá sợ hãi, chú thuật giao phong vô thanh vô tức, nàng căn bản không ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Cũng căn bản không nghĩ ra là thủ đoạn gì mới có thể khiến một vị đại tu sĩ hậu kỳ ở trong một cái đối mặt khí tức đột nhiên hạ xuống đến tận đây. Sau khi lui mấy bước, trong đan điền của Từ đại tiên sư đột nhiên tuôn ra một đoàn pháp lực khổng lồ. Tựa hồ là mạnh mẽ xua tan cái gì đó, nhưng điều này cũng khiến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Đi thôi. Từ đại tiên sư cũng không dám dừng lại, ổn định thân hình trong nháy mắt liền thi triển độn thuật, cuốn lấy Lâm Ngân Bình cùng nhau trốn xuống chân núi. Không, Từ huynh, đừng. À. Các thiên hào biết rõ sau khi Lâm Ngân Bình đi, kết cục của đám người mình, cũng không biết khí lực từ đâu tới, khóe mắt muốn nứt ra cầu khẩn nói. Bất quá lời của hắn còn chưa nói xong, Linh Tê Khổng Tước đã muốn theo tiên sư họ Từ mà đi, bọn họ lúc này bị diệt hình kim quang bao phủ, thân thể lập tức xảy ra dị biến đáng sợ. Đi đi, bổ sung một chút. Thanh Phong lúc này bị cắn chả có chút lợi hại, Lạc Hồng liền đem nguyên anh của ba người các thiên hào thưởng cho hắn. Lập tức, ánh mắt của hắn vừa rời, liền hướng về phía Khổng Tước Linh Tê vỗ cánh bay cao, nhẹ nhàng nói một tiếng định. Linh thú nguyên thần vốn là yếu, thêm vào tu vi chênh lệch, Lạc Hồng dễ dàng liền thi triển ra định thân chú, không có bị cắn trả. Đối với con thú này Lạc Hồng chỉ cần yêu đan, sau khi truyền ra thần niệm này, Tiểu Kim lúc này vỗ cánh bay lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng. Trong phút chốc liền đuổi theo Khổng Tước Linh Tê định ở giữa không trung, sau đó hóa ra chân thân, một ngụm nuốt xuống. Xử lý xong các thiên hào ba người cùng đột ngột tiên sư, Lạc Hồng lại nhìn về phía Diệp Gia Mặt Vuông tu sĩ cùng Độc Thánh Môn bốn người. Lúc Lạc Hồng ngang nhiên ra tay, bởi vì Mộc Khôi vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, cho nên những người này cũng không có can đảm nhúng tay. Đương nhiên, đám người Hoa Thiên Kỳ khẳng định là một ít ôm trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi trong đầu, nhưng hiển nhiên một bên trong đó quá mức kéo khố, hoặc là nói một bên trong đó quá mạnh mẽ, ý niệm này trực tiếp thai chết trong bụng. Lạc huynh, Hoa Mỗ vẫn không nghĩ tới cùng ngươi là địch, chỉ là mượn thế tầm bảo mà thôi, ngươi xem. Hoa Thiên Kỳ mang theo ba vị sư đệ liên tục lui về phía sau, cùng Lạc Hồng kéo ra khoảng cách, nhưng vẫn là không có một chút cảm giác an toàn nói. Độc Thánh Môn cùng Lạc Mỗ không có ân oán, Lạc Mỗ cũng không phải giết người, tất nhiên là sẽ không ra tay với các ngươi. Bất quá Diệp huynh lúc trước đột phá màn sáng màu trắng sau đó từng ám hại Lạc Mỗ, hiện tại là thời điểm tính toán món nợ này. Lạc Hồng ánh mắt rời đi, nhìn về phía tu sĩ Mặt Vuông, giọng nói lạnh như băng nói. Lạc huynh hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm, Diệp Mỗ lúc trước tuyệt không có ý ám hại a. Lạc huynh ngẫm lại, Diệp gia trước đây nhiều lần giao hảo với Lạc huynh, Diệp Mỗ làm người của Diệp gia, làm sao có thể làm chuyện trái với ý chí gia tộc. Tu sĩ Mặt Vuông nghe vậy sắc mặt chợt trắng bệch, liên tục cầu xin tha thứ rảo biện nói. Hiển nhiên là vừa rồi Lạc Hồng một kích đánh trọng thương nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một màn, làm hắn sinh không ra nửa điểm tâm tư phản kháng. A, à, Diệp huynh nói cũng có chút đạo lý, bất quá ngươi cho dù không có ám hại chi ý, cũng có gia hại chi thực. Nếu không đem cốt hoàn pháp bảo giao ra bồi thường, Lạc Mỗ không ngại phí nhiều tay chân một chút. Lạc Hồng nếu thật sự muốn giết người, Từ đại tiên sư căn bản là chạy không thoát. Người đột ngột cùng tu sĩ Mặt Vuông ở trấn ma tháp bên kia còn có chút tác dụng, cho nên bây giờ còn không thể để cho bọn họ chết. Ngươi muốn vòng tay Di Thiên, tu sĩ Mặt Vuông lập tức lộ vẻ đau lòng, đây chính là trọng bảo của Diệp gia hắn, làm sao có thể nhẹ nhàng hơn người. Mộc Khôi đạo hữu, người này có thể làm huyết thực không? Lạc Hồng lúc này uy hiếp nói. chờ một chút. Quả nhiên tu sĩ muốn bảo bối không muốn sống vẫn là số ít. Tu sĩ mặt vuông vừa nghe Lạc Hồng không chút do dự muốn diệt sát mình, nhất thời liền sợ hãi, tế ra vòng tay Di Thiên nói, Lạc huynh làm sao cam đoan sau khi không lấy được bảo vật, liền lập tức giết Diệp Mỗ. Ha ha, Lạc Mỗ có thể tâm ma làm chứng. Lạc Hồng không hề áp lực nói. Nghe lời ấy, mặt vuông tu sĩ thần sắc không khỏi thả lỏng một ít, nhưng rất nhanh lại bị đau lòng vẻ lấp đầy. Tùy ý cắn răng một cái, hắn ném vòng tay Di Thiên về phía Lạc Hồng, chính mình thì hóa thành một đạo độn quang cũng xuống núi. Chương 750, Linh Bảo xuất thế. Vòng tay Di Thiên này chính là hàng nhái thông thiên linh bảo ánh nguyệt hoàn tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, hơn nữa trình độ phỏng chế tương đối cao, ước chừng có uy lực 3-4 thành bản thể. Nguyên nhân chính là như thế, tu sĩ mặt vuông mới có thể lấy tu vi nguyên anh trung kỳ chiến đấu với Càn Lão Ma lâu như vậy. Bảo vật này xem như là loại bảo vật lợi hại nhất dưới thông thiên linh bảo, trong tay Lạc Hồng mặc dù không thiếu pháp, bảo, nhưng cũng sẽ không bỏ qua chân phẩm bực này. Thần thức cường thế nghiền qua, thần thức ấn ký tu sĩ mặt vuông lưu lại trên vòng tay Di Thiên lúc này vỡ nát, sau đó cốt hoàn này bị hào quang của túi vạn bảo cuốn lại, lập tức bị thu vào. Lúc này, Thanh Phong đã hoàn thành tiến bổ, so với định thân chú, mạnh mẽ thi triển diệt hồn chú đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cắn trả lớn hơn nữa, Thanh Phong thiếu chút nữa liền không chống đỡ được. Chỉ chiêu tuy rằng cực kỳ lợi hại, một kích liền có thể đả thương Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng hiển nhiên là thủ đoạn thông thường. Liên tiếp nuốt 3 con Nguyên Anh, Thanh Phong tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng một phen. Bất quá hắn tại trốn vào Thiên Ma Kỳ trước, chủ động bẩm báo nói, đại nhân, thuộc hạ cướp đoạt 3 người này trí nhớ sau phát hiện. Bọn họ thật đúng là chuẩn bị ngăn cản đại nhân lôi pháp thủ đoạn, hơn nữa ngay tại bọn họ chữ vật túi bên trong, có lẽ đối với đại nhân hữu dụng. Dứt lời, Thanh Phong liền hóa thành một đạo thanh tuyến, trốn vào trong ống tay áo Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng khẽ động, đưa tay liền đem túi chữ vật của 3 người Cát Thiên Hào nhiếp đến trước người, thần thức xông lên liền phá nát ấn ký phía trên, tìm kiếm trong đó. Thanh Phong mặc dù chưa nói hết sức rõ ràng, nhưng thủ đoạn trong miệng hắn cũng quả thực dễ thấy, Lạc Hồng rất nhanh liền tìm được chính chủ. Thần niệm vừa động, 3 khối hắc để huyết phù trận bàn liền từ trong 3 cái túi chữ vật này lấy ra. Thì ra là thế, muốn dùng tam kiếp lôi tiêu trận để trả thù, thật đúng là không thể khinh thường nội tình của 10 đại tông môn chính ma. Hai mắt nhìn huyết phù, Lạc Hồng liền nhận ra bộ trận bàn này. Tam kiếp lôi tiêu trận chính là một loại trận pháp ít được chú ý trong trận pháp thượng cổ, trận này công dụng duy nhất chính là trợ giúp linh thú độ kiếp. Trận này một khi kích phát, sẽ hấp thu lực lôi kiếp, tiến tới đạt được mục đích suy yếu lôi kiếp. Mà hấp thu lôi kiếp lực sẽ bị trận pháp lưu trữ lên, cung cấp chủ trận giả sai khiến, bình thường đều sẽ dùng để đối kháng cuối cùng một đợt lôi kiếp. Dưới sự bảo vệ của bộ trận pháp này, Tử Tiêu Thần Lôi mặc dù cũng có thể đánh chết một trong 3 người Cát Thiên Hào, nhưng 2 người còn lại chắc chắn sẽ dùng trận pháp hấp thu một đạo Tử Tiêu Thần Lôi phản kích Lạc Hồng. Nói thật, loại tình huống này Lạc Hồng thật đúng là ngăn cản không được, một khi trúng chiêu, mặc dù không chết, cũng sẽ là trọng thương. Quả nhiên, người tu tiên thủ đoạn nhất định phải có tính đa dạng, bằng không vô luận mạnh bao nhiêu thần thông, đều sẽ bị nhắm vào rất thảm. Lạc Hồng một bên ở trong lòng cao giai chính mình, một bên đem tam kiếp lôi tiêu trận trận thu hồi. Tiểu Kim lúc này cũng rơi trở lại đầu vai của hắn, đầu cúi xuống, liền đem yêu đan ngậm đặt vào lòng bàn tay Lạc Hồng. Đang đánh quét chiến trường, tiếng vang ầm ầm liền từ trong Côn Ngô điện truyền ra, không cần nghĩ nhiều, tất nhiên là Hàn Lập cùng Càn Lão Ma động thủ. Đối với hai nhân gian thắng bại, Lạc Hồng đó là không chút lo lắng. Tay cầm Dương Hoàn Hàn Lão Ma có thể sai khiến Côn Ngô điện bên trong Bắc Cực Nguyên Quang đối địch, trực tiếp liền khóa chặt Càn Lão Ma tuyệt đại bộ phận thủ đoạn. Ngoài ra, hắn còn có nhân tính khôi lỗi tương trợ, coi như tuyến thời gian phạm sai lầm, hắn không có cướp được xấu phụ bổn mạng nguyên bài, cũng không có khả năng đánh không lại Càn Lão Ma. Càng không cần phải nói, Hàn Lập còn có sư huynh của hắn ở bên ngoài áp trận. Động tĩnh đấu pháp rằng co một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên khóe miệng nhếch lên, một tay bóp ra một pháp quyết. Mi tâm dựng thẳng mắt lúc này mở ra, một đạo cột sáng màu đỏ như tia chớp bắn nhanh ra, vào trong Bắc Cực Nguyên Quang. Sau một khắc, trong biển Nguyên Quang Bắc Cực màu bạc một mảnh huyết quang chiếu ra, ngay sau đó liền truyền đến tiếng giống giận của Càn Lão Ma, điều này không có khả năng. Ha ha, Không có gì là không thể, huyết ma châu chính là bị huyết hồng chi nhãn khắc xong. Ngoại trừ ngũ tử đồng tâm ma ra, huyết ma châu có thể nói là át chủ bài quan trọng nhất của Càn lão ma. Hắn cảm thấy căng thẳng trong đấu pháp với Hàn Lập, liền tế ra, muốn vãn hồi xu thế suy tàn. Kết quả, châu này vừa tế ra, một đạo huyết quang liền từ ngoài điện bắn tới, một kích liền đem nó đánh thành bột mịn. Nhất thời, Càn lão ma tâm liền chìm xuống đáy cốc. Sau khi trợ giúp một tay, Lạc Hồng liền không nhúng tay nữa, chuyên tâm thúc đẩy âm dương lưỡng nghi hồ lô hấp thu Bắc Cực nguyên quang. Qua không bao lâu, Hàn lão ma còn chưa đi ra, Lạc Hồng nơi này nhưng là nghênh đón lại một nhóm tu sĩ. Nhóm tu sĩ này tất cả đều mặc trang phục của Diệp gia, dẫn đội không phải ai khác, chính là Diệp Chính từng lợi dụng Lạc Hồng. Ngoài ra, lúc trước chạy xuống núi mặt vuông tu sĩ cũng ở trong tám người này. Lạc huynh, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ này côn ngô trong núi, nhiều năm không gặp, gần đây có khỏe không? Diệp Chính nhất định là biết Lạc Hồng cưỡng đoạt vòng tay Di Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy Lạc Hồng, vẫn khách khí chào hỏi. Lạc mỗ tự nhiên là tốt, bất quá nếu Diệp huynh không tới đây, vậy Lạc mỗ càng tốt. Lạc Hồng cũng không sợ người Diệp gia nhiều, trực tiếp không chút cố kỵ nói ra lời trong lòng. Ha ha, Lạc huynh hiểu lầm, ngươi thần thông cao tuyệt, Diệp mỗ tự nhận không phải là đối thủ, tới đây cũng không phải là vì cùng ngươi tranh đoạt cái gì. Chỉ là nghĩ có thể may mắn nhìn trộm thông thiên linh bảo, cũng không uổng công Diệp gia ta vất vả một hồi. Diệp Chính nói rất dễ nghe, nhưng lời của hắn giống như là nam nhân nói chỉ cọ cọ không đi vào, căn bản không có độ tin cậy. Nếu trong côn ngô điện thật sự có thông thiên linh bảo, hắn nhất định sẽ làm khó dễ. Nếu Diệp huynh tới đây là muốn xem thông thiên linh bảo, vậy thật đúng là tới sai chỗ rồi. Bằng không, Lạc mỗ cũng sẽ không chỉ ở đây thu Bắc Cực nguyên quang, mà không vào điện đoạt bảo. Lạc Hồng ha hả cười nói. Nghe lời ấy, Diệp Chính không khỏi nhướng mày. Hắn cũng cảm thấy hành động như vậy của Lạc Hồng đủ để chứng minh trong điện côn ngô không có trọng bảo. Nhưng không tận mắt nhìn thấy, hắn lại cảm thấy không ổn thỏa, liền đứng ở trước điện côn ngô vừa không rời đi, cũng không mạo hiểm đi vào. Cứ như vậy qua một lát sau, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, mọi người nhao nhao nhìn xung quanh. Chỉ thấy hơn phân nửa ngọn núi bên kia chấn ma tháp không hiểu sao sụp đổ, tựa hồ cả tòa tháp lớn đều chìm vào trong lòng núi. Đang lúc mọi người kinh nghi, một mảnh bảo quang bảy màu từ chấn ma tháp tản ra, cũng kèm theo tiếng phạn âm Phật minh kinh người. Thanh âm to lớn, cho dù là đám người Lạc Hồng trước Côn Ngô Điện cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Diệp Chính biết rất nhiều bí mật của Côn Ngô Sơn, vừa thấy dị tượng này, liền lộ ra thần sắc kích động vạn phần, không khỏi thốt ra hô to, thông thiên linh bảo. Lập tức, hắn không nói hai lời liền mang theo người Diệp ra chạy về phía chấn ma tháp. Hoa Thiên Kỳ bốn người nghe được rõ ràng, nhất thời liền nổi lên ý niệm, cũng không ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp hướng chấn ma tháp phương hướng mà đi. Bọn họ chân trước vừa đi, Bắc Cực nguyên quang trong liền lao ra một đạo kim ngân lưỡng sắc độn quang. Mộc phu nhân, Lam đạo hữu, đừng cẩn thận, linh bảo mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Lạc Hồng cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục thu nguyên quang Bắc Cực. Vừa nghe lời này, kim ngân lưỡng sắc độn quang chợt dừng lại, hiện ra một cái kim ngân lưỡng sắc cự toa, chính là Hóa Tiên Tông Nhật Nguyệt Thần Toa. Lạc huynh, chấn ma tháp bên kia xảy ra đại sự, nếu như không gia cố phong ấn, bị ma vật trong đó trốn thoát, chỉ sợ tất cả mọi người phải gặp nạn, kính xin Lạc huynh trợ giúp bản phu nhân cùng Lam sư muội một tay. Mộc phu nhân thấy Lạc Hồng đến nay cũng không có ác ý, không khỏi nhiều hơn vài phần tín nhiệm, liền muốn kéo hắn hỗ trợ. Việc này cùng Lạc mỗ không quan hệ, nhắc nhở hai vị nhớ rõ tận lực bảo toàn tính mạng, liền coi như không làm thất vọng giao tình giữa ta và ngươi. Về phần nghe hay không nghe, đó là chuyện của các ngươi. Lạc Hồng mới không muốn đi chấn ma tháp mạo hiểm, phải biết rằng phân hồn của Nguyên Sát Thánh Tổ tuy rằng đã cực kỳ suy yếu, nhưng nàng dựa vào huyết diễm cổ ma tương trợ, đã đạt được ma khí đủ để triệu hoán Nguyên Sát Thánh Tổ cách giới ma niệm. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đại thừa ma tu cách giới ma niệm diệt sát mấy tu sĩ Nguyên Anh hóa thần quả thực dễ như trở bàn tay. Hàn lão ma nếu không phải dựa vào một tấm hóa linh phù chết thay, cũng phải chết dưới công kích điểm danh của ma niệm Nguyên Sát cách giới. Lạc Hồng hiện tại liền muốn cầu ở chỗ này, không nhanh không chậm mà thu Bắc Cực nguyên quang, nhiều nhất đợi đến Linh Lung đoạt lại yêu thân thời điểm, ra tay tương trợ một phen. Hai vị đạo hữu, các ngươi có biết mấy khối hồn bài trong Côn Ngô Điện bị ai đoạt đi không? Mộc Khôi không từ trên người Mộc Phu Nhân cảm ứng được khí tức bổn mạng nguyên bài của mình, lập tức thở ra một hơi hỏi. Kia Ngân Xí Dạ Xoa ỷ vào độn tốc, tại bản phu nhân cùng Hàn đạo hữu tranh đoạt thời điểm, đoạt đi một khối huyết sắc hồn bài. Nhưng còn chưa đi được bao xa, trên bàn án Côn Ngô Tam lão lưu lại ba kiện bảo vật liền đột nhiên bay lên, đem đánh giết thành bột mịn. Hai khối còn lại đều bị Hàn đạo hữu cầm đi. Sau khi trả lời câu hỏi của Mộc Khôi, Mộc phu nhân chuyển đề tài, nói tiếp, Lạc huynh nếu tính bo bo giữ mình, bản phu nhân cùng Lam sư muội cũng không cưỡng cầu, vậy cáo tử. Dứt lời, Kim Ngân cự toa liền linh quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đi xa. Kỳ thật, Mộc phu nhân nguyện ý mạo hiểm như vậy là bởi vì ham muốn thông thiên linh bảo. Trong trấn ma tháp có hai kiện cổ tu lưu lại thông thiên linh bảo, một là Hắc Phong Kỳ, hai là Bát Linh Xích. Mà Bát Linh Xích này cùng Hóa Tiên Tông có quan hệ sâu xa rất lớn, Lam Thải Nhi từng tế ra cây bạch ngọc đoản xích kia, chính là phòng chế phẩm của Bát Linh Xích. Ngoài ra, sự tồn tại của Hướng Lão Quỷ cũng cho các nàng lòng tin lớn lao. Nếu các nàng biết Hướng Lão Quỷ đã bị phong ấn đến khe nứt không gian bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ không hề sợ hãi. Chỉ trong chốc lát, trước điện Côn Ngô vốn náo nhiệt, cũng chỉ còn lại có Lạc Hồng cùng Mộc Khôi một người một yêu. Lại qua gần nửa canh giờ, Hàn Lập mới thoát khỏi Bắc Cực Nguyên Quang. Động tác của hắn chậm như vậy, hiển nhiên là đã ở Côn Ngô điện đem Càn Lão Ma Nguyên Anh cho siêu hồn. Lạc sư huynh, vừa rồi đa tạ tương trợ, nếu không sư đệ tuyệt sẽ không dễ dàng đạt được mong muốn như vậy. Hàn Lập vừa đi ra, liền chắp tay cảm ơn Lạc Hồng. Đây chỉ là tiện tay mà thôi, chỉ có thể nói lão ma kia vận khí không tốt. Được rồi, Hàn sư đệ, đem đồ vi huynh dặn ngươi lấy ra đi, nếu không Mộc Khôi đạo hữu sẽ phải chờ gấp. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu ý bảo Mộc Khôi vẻ mặt cấp bách. Các bạn vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.